không có gì ngoài Thiên Lang Vương Đình, ai có thể có. Dương Mục thuận miệng qua loa tới. Tề Văn Sinh nói tới Hổ Lang Đan, là Thiên Lang trung tâm chủ, kinh trướng Vương Đình nội bộ lưu chuyển một loại đỉnh tiêm đan dược, giá trị chi cao, không dưới nhân nguyên đại đan. Nghe nói, một viên Hổ Lang Đan, có thể đem một nhát can hạng người, biến thành một thân mang hổ chi lực, sói chi tính cách bách chiến tinh nhuệ. Kim trướng Vương Đình chi chủ trác lực cách đồ dưới trướng, liền có như thế một chi nhân số không nhiều, lại thanh danh hiện hách đến, nhưng cùng huyền giáp tinh kỵ địch nổi Hổ Lang chi sư. Có như vậy mấy phần, cũng đầy đủ. Rốt cuộc đan này giá cả, không đủ Hổ Lang đan một phần vạn. Tề Văn Sinh ánh mắt rất sáng. Hắn cũng không phải hổ nho, tự nhiên biết đan dược này giá trị, hiệu quả nổi bật, giá cả cực thấp, dạng này đan dược, quả thực là thần đan. Dương Ngục nhìn ra hắn kích động, cũng không nói cho hắn biết chân tướng, hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái. Liền thấy từng cái linh ưng từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng về thành bên trong. Ông, Tề Văn Sinh thần sắc siết chặt. Linh ưng trân quý, cực ít sẽ có thả nhiều con thời điểm, trừ phi là. Dương Ngục đưa tay tiếp nhận linh ưng mang tới tinh bè, tiện tay tung ra, lông mày liền không khỏi dương lên. Thiên Lang xâm chiếm, càng hanh 25 năm đông, tuyết tai lại đến, Tây Bắc, Long Uyên, Định An chư đạo đều gặp tai họa. Tái ngoại khốc liệt dị thường, đông chết chi dị tộc vô số kể, cuối cùng là tại ngày nào phong tuyết ngừng nghỉ thời điểm, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn người, xâm chiếm biên quan. Hôm ấy, Vân Châu Lâm Khải Thiên đóng chặt cửa ải, cự địch tại bên ngoài, Thanh Châu Ngụy Chính Tiên, trước thả sau quan, giết địch 8.000 có hơn. Hôm ấy, Bạch Châu Phương Chinh Hào, cầm bá vương thương, mà ra, 8.000 bạch giáp tung hoành, giết địch 2 vạn hơn 4.000, một trận chiến đánh tan Thiên Lang loạn quân tiên phong, bị hắn bên trong cao thủ ngăn lại, lui về quan nội. Hôm ấy, phong hỏa châm, linh ưng bay về phía bốn phương tám hướng, Long Uyên, Tây Bắc, Định An, Lân Long, hô hô, gió lớn tuyết bên trong, vạn dư phi ưng hoành không đoạn tuyết. Hơn ngàn lực sĩ dơ cao đạo cung, rộng lớn bên trong đại điện, đã lâu lộ diện Càn Hanh Đế, hiếm thấy hiện thân người trước. Hắn mặc rộng lớn mà đơn bạc đạo bào, buộc tóc ở phía sau, khí tức mờ mịt, như phù thế trích tiên nhân. Tại trước mắt của hắn, là thân mang áo tù nhân, tự trói xương tỳ bà Vương Mục Chi. Từ hãm tử địa, cần làm chuyện gì? Nghe được màn trướng sau truyền đến thanh âm, Vương Mục Chi trả lời, là gặp thầy ta. Nhìn đến, ngươi cùng Từ Văn Kỷ đồng dạng, cũng đều không sợ chết. Càn Hanh Đế mặt không biểu tình, bệ hạ nhìn đến, rất sợ hắn người không sợ ngươi. Vương Mục Chi thần sắc bình tĩnh, nếu là dạng này, tạm đưa vương mộ sợ chết tốt. Từ Văn Kỷ lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn trung quân, làm sao cái này, từng cái đệ tử, đều dường như tung hoành xương lý trưởng ra cũng giống như. Càn Hanh Đế yên lặng, lại hỏi, nghe nói, kia Dương Ngục mưu phản, phía sau có cái bóng của ngươi. Bệ hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Vương Mục Chi run run người trên huyền thiết xiềng xích, kỳ thật, vương mộ làm ra. Bất quá là trừ bỏ trên người hắn xiềng xích, hắn muốn làm gì, chỉ có chính hắn có thể quyết định. Cũng thế, cái kia vốn là cái không có vua không cha tiểu súc sinh. Càn Hanh Đế mắt bên trong nổi lên hàng quang, đời này của hắn, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Mỗi lần nghĩ cùng, đều cảm giác tim thấy đau. Nghĩ đến, hắn nhịn không được nuốt một hạt hồng hoàng. Vương Mục Chi lập tức nheo lại mắt, liền nghe vị này đạo quân hoàng đế chậm rãi từ từ mà nói. Ngỗ nghịch phạm thượng hạng người, quả nhân vốn. Nên lập tức giết ngươi, lăng trì cũng không đủ. Nhưng, để tình ngươi tự trói mà đến, cho phép ngươi nhìn một chút Từ Văn Kỷ. Nhưng về sau, sống hay chết, liền xem chính ngươi. Vừa dứt lời, Lưu Kinh đã cất bước mà vào, mặt không thay đổi áp tải Vương Mục Chi, dọc theo tật phong, đi hướng nơi hẻo lánh chỗ lâm thời nhà ngục. Mà đồng thời, bên trong đại điện, hình như có viên quan kính thôi phát hào quang hiện lên, Lưu Kinh trong lòng không hiểu trầm xuống. Chưa đã lâu, Vương Mục Chi rốt cục gặp được, từ biệt mấy chục năm ân sư. Hắn càng phát ra già nua, không nhiều tóc trắng, ép cong sống lưng của hắn, để hắn, dù là dán tường, mà đứng, cũng không phải như vậy đứng thẳng lên. Từ sư, đệ tử, ít có cảm xúc Vương Mục Chi đỏ cả vành mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về kia càng phát ra còng xuống lão nhân, cuốn quýt dập đầu, như muốn đem những năm này thua thiệt cấp bậc lễ nghĩa, đều đập trở về. Một cửa sổ chia cách, Từ Văn Kỷ yên lặng nhìn xem tối loại mình, cũng tối không loại mình đệ tử, sau một hồi, khàn khàn mở miệng. Không muốn tính toán hắn. Dập đầu âm thanh ngừng lại, Vương Mục Chi trả lời. Lúc này không giống ngày xưa, đã mất người có thể tính kế Dương sư đệ. Lão nhân nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, suy nghĩ hồi lâu, mới thở dài. Hắn, quá lộ mãng. Vương Mục Chi yên tĩnh nghe, trong lòng, không khỏi có chút tinh thần chán nản. Lão sư, chung quy không tha thứ chính mình. Rốt cục, lão nhân tự hồ nhớ tới cái này đệ tử, mở miệng hỏi. Ngươi vận công, như thế nào? Hồi hứa sư. Đang khi nói chuyện. Nước mắt đã nhỏ xuống, Vương Mục Chi quỳ thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ, chữ chữ rõ ràng. Đang muốn phá tâm ta bên trong tặc, cầu nguyệt phiếu. Mọi người ngủ ngon ha, tấu chương xong. Phá tâm ta bên trong tặc, một cửa sổ chia cách, sứ đồ hai người thần sắc khác nhau, một buồn vô cớ, một rơi lệ. Cái gì tặc không tặc, Lưu Kinh lại cảm giác tâm thần hoảng sợ, nhịn không được hét lớn một tiếng, năm ngón tay khép mở, muốn bắt Vương Mục Chi phần gáy. Hô, Huyền Thiết xiềng xích khốn tứ chi, trăm rèn đinh thép xuyên tỳ bà, Vương Mục Chi lúc này khí cùng huyết, mới là rơi xuống đến người bình thường trình độ. Đối mặt hai nhà máy tám hộ đứng đầu, Lưu Kinh ngang nhiên ra tay, vốn cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng mà, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau xòe ra năm ngón tay, liền từ cứng đờ, cả người đứng run tại chỗ. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt hào quang tỏa sáng, hình như có một vòng nắng gắt hiện lên ở phương đông, tỏa ra khó có thể tưởng tượng khí cùng thế. Đợi ngày khác từ hoảng hốt bên trong hoàng hồn, đã ra một thân mồ hôi lạnh, lại nhìn đi, Vương Mục Chi chẳng biết lúc nào, đã tiến vào lao ngục bên trong. Mấy chục năm không thấy sư đồ hai người, ngồi đối diện nhau, toàn đem mình trở thành không khí đồng dạng. Từ sư, chấp lễ rất cung, Vương Mục Chi y hệt năm đó trường dạy vỡ lòng thời điểm, hướng nhà mình lão sư hồi báo việc học. Từ cách ngài về sau, trước 6 năm, đệ tử tinh nghiên nho học, bên trong 6 năm, đệ tử tìm kiếm Phật quả, sau 6 năm, nghỉ đêm đạo quan. Cuối cùng hơn 20 năm, tĩnh tọa vạn tượng sơn, học ngài, truyền bá tinh nghĩa, đạo lý, dần dần, trong lòng liền có cảm giác. Từ Văn Kỷ yên tĩnh nghe, trong lòng có vui mừng, có hòa niệm, càng nhiều, nhưng vẫn là phức tạp. Kỳ thật, cũng không phải cái gì ghê gớm đại đạo lý. Rất nhiều tiền nhân, đã từng đề cập, chỉ là đệ tử đoạt được muốn rõ ràng một chút, cũng càng thích hợp bản thân. Vương Mục Chi ánh mắt rất sáng, thậm chí cũng không để ý Lưu Kinh bên ngoài, bình tĩnh nói. Nhân sinh hồng trần bên trong, tất cả các loại phiền não nhiều, muốn đến trong vắt quả, trước phá trong lòng tặc. Trong lòng tặc, Từ Văn Kỷ, cuối cùng là mở miệng. Lão phu trong lòng, nhưng còn có tặc, phụng quân hành đạo, tức là ngài trong lòng lớn nhất chi tặc. Vương Mục Chi thốt ra, lại cảm giác thất ngôn, nhưng ra ngoài ý định, trước mặt lão nhân cũng không tức giận, chỉ là thật dài thở dài. Một người một nhà là quân, tổng cũng tốt hơn, mọi nhà là quân. 3000 năm nay, cho tới bây giờ như thế, thiện động, không rõ. Cho tới bây giờ như thế, cũng chưa chắc liền đúng. Vương Mục Chi khẽ lắc đầu, thiên hạ, chung quy, là người trong thiên hạ thiên hạ. Một quân hoa mắt u tai, ước vạn người, vì đó chết theo, cái này, không đúng, từ sư. Cảm giác dân hành đạo, trở xuống đốc bên trên, đem bọn hắn bị che đậy con mắt còn cho bọn hắn, cái này, liền là đệ tử qua nhiều năm như vậy, đạt được lớn nhất chi lĩnh ngộ. Hữu giáo vô loại, cảm giác dân hành đạo. Từ Văn Kỷ trầm mặc thật lâu, mới nói. Cho nên, ngươi chọn trúng, ngạo trên mẫn dưới, có khai trừ thiên hạ chi tâm, lại cũng không ngựa nhớ chuồng quyền thế dân ngục. Từ sư biết ta. Vương Mục Chi mỉm cười, cũng biết sư đệ, những ngươi làm sao biết, tương lai bá nghiệp, đều có thể thời điểm, dương ngục sẽ không thay đổi tâm tư, tận tâm tận lực, như thế mà thôi. Vương Mục Chi nhìn lại xoay tròn biển mây, thành như ngài nói, tương lai chi dương ngục, lại bước cổ kim đế vương về sau đường, kia, cũng muốn mạnh hơn hôm nay, không biết bao nhiêu. Sứ đồ hai người, không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Lưu Kinh lại cơ hồ nhẫn nại tới cực điểm, nghe cái này đại nghịch bất đạo hai sư đồ. Hắn cơ hồ liền muốn đánh đem đi vào, nhưng cuối cùng, vẫn là cắn răng rời đi, bởi vì, hắn đã nhận ra đạo cung bên trong, bệ hạ lôi đình chi nộ. Vương Mục Chi hợp thời thu nhỏ miệng lại, đưa tay tiếp được một sợi sáng rực, có chút cảm ứng về sau, thở dài. Thiên lang, xâm chiếm, loạn thế dân thương, Từ Văn Kỷ thần sắc ảm đạm, hắn trong lòng bi thương, nhưng lại bất lực, hắn chỉ là cái dần dần già đi hủ nho thôi. Hô, Vương Mục Chi mọc ra một ngụm trọc khí, hạt mắt nhập định. Cuối cùng một sợi tạp niệm bài không, ta vẫn là quá chậm, quá chậm. Thiên hạ chính đạo, tính đến vạn long, tổng cộng 10 đạo, duy lân long đạo, có song vương. Lưu Tích Sơn chiến dịch về sau, Trương Huyền Bá lấy quân công biều một chữ triệu vương, mình thêm Tây Phủ hai chữ, lui khỏi vị trí Lâm An Phủ, không cùng nhà mình đại huynh tranh lân long vương vị. Mà hán huynh, mặc cho lân long, cũng không được nói thành, mà là di chuyển vương phủ đến Lâm An Phủ, huynh hữu đệ cung, nhất thời cũng là giai thoại. Lân long đạo không giống với thiên hạ bất luận cái gì một đạo. Đây là tới đến nơi đây, Lục Thanh Đình trong lòng ý niệm đầu tiên. Giá trị này đại hạ tương khuynh, loạn thế sắp tới, chư thiên tai không dứt ngay miệng, chính là mạnh như vạn long đạo, phồn hoa như giang nam đạo, cũng nhiều có chút lòng người bàng hoàng, các loại mạnh lương sơn tặc, nhiều lần cấm không thôi. Nhưng lân long đạo, khác biệt, một đạo ba châu, hơn 30 phủ, mấy trăm huyện thành, gần như không cùng một chỗ sơn tặc chiếm cứ, mã phỉ hoành hành càng là xa không thể chạm. Hơn 70 năm, không cái gì loạn sự tình. Dạng này thịnh thế không khí, để từ Tây Bắc Đạo mà đến Lục Thanh Đình, cảm xúc cực sâu, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thảy là bởi vì cái gì? Không phải đương đại Lân Long Vương chăm lo quản lý, mà là tại cái này Lâm An Phủ bên trong, trú đóng thiên hạ tuyệt đỉnh cường quân Huyền Giáp Tinh Kỵ, cùng vị kia có 102 thiên hạ thần tướng, Trương Huyền Bá, Tây Phủ Triệu Vương. Lục Thanh Đình trong lòng, rung động phi thường, hắn tự hỏi tâm tính trầm ổn, nhưng khi muốn gặp mặt vị này đương thời võ đạo tấm bia to, tuyệt đỉnh cường nhân thời điểm, cũng không khỏi trong lòng lo sợ. Nhưng khi thường phục, khí tức nho nhã Lân Long Vương, dẫn hắn đi vào hậu viện, nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm, mở sách quyển, hình như lão nông Tây Phủ Triệu Vương thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó, mang theo tán thưởng thanh âm đem Lục Thanh Đình từ thấp thỏm bên trong tỉnh lại, hắn dư quan quét qua, liền nhìn thấy kia thư quyển bìa, Vạn Tượng Sơn Người bốn chữ, Vạn Tượng Sơn Người, Vương Mục Chi. Lục Thanh Đình trong lòng hơi động, quyển sách này, hắn tựa hồ cũng nhìn qua, nghe nói nhiều năm trước, đã từng tại nho rừng bên trong nhất lên lớn lao gần sóng, nhưng phần lớn là bị giáng chức khiển trách, đau nhức phê. Thiên hạ có này đại tài, nên uống cạn một chén lớn. Trương Huyền Bá giải bên hông hồ lô, miệng lớn rót rượu, để Lân Long Vương liên tục cười khổ. Nhị thúc, ngài thương thế cũng còn chưa tốt, tại sao lại đến uống cái này túy tiên nhưỡng? Cái khác rượu, không sai lòng người. Không uống rượu này, uống cái gì? Nghe được lời này, Lục Thanh Đình khóe mắt cũng không khỏi có chút run rẩy. Túy tiên nhưỡng cũng không phải là rượu, càng giống là một loại có thể hạ độc được đại tông sư kịch độc dược dịch, tương truyền như đại lượng phục dụng, võ thánh đều sẽ bị hạ độc chết. Lấy dạng này tuyệt thế kỳ độc là rượu, là Huyền Không Sơn tiểu đạo sĩ a, nghe nói ngươi là phụng kia Dương tiểu tử mệnh lệnh đến đây. Hắn một hồ lô túy tiên nhưỡng uống xong, Trương Huyền Bá mới nhìn về phía Lục Thanh Đình, một câu lời còn chưa dứt, trong lòng liền là khẽ động. A manh vẹn vẹn nhíu mày, đứng dậy như thế nhỏ bé động tác, Lục Thanh Đình con ngươi vẫn không khỏi kịch liệt co vào, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy có một tòa thần sơn tại trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thế hùng hồn, bá đạo. Ha ha ha, Lân Long Vương đang muốn tiến lên, báo cáo tái ngoại Thiên Lang xâm chiếm tình báo, đột nhiên giật mình, chỉ thấy nhà mình nhị thúc ánh mắt đột nhiên sáng lên, không thể gọi tên khí tức cường đại, trong nháy mắt như núi giáng lâm, dù chỉ là một nháy mắt liền từ biến mất, nhưng chợt tránh tức diệt khí tức. Đẩy ra gió tuyết đầy trời, trong vương phủ bên ngoài, tuyết động tan rã, như sau mưa nhỏ, lạch cạch, Lục Thanh Đình lão đảo lui lại, nhưng vừa lui, liền cảm giác trước ngực bao khỏa chấn động, rơi vào Trương Huyền Bá mở ra năm ngón tay ở giữa. Hắn cúi đầu nhìn xem, thần sắc không khỏi có chút động dung, có vui sướng, giống như gặp đồng loại giống như, cất tiếng cười to lấy. Tốt lão đạo, tốt lão đạo, hô hô, đại diện sơn bên trong, phong tuyết khá cao. Anh Lập Nhi nơm nớp lo sợ hướng đi kia tại phong tuyết bên trong, như chỗ ngày xuân bên trong tiểu viện. Sữa, nải nải. Thanh âm của nàng lắp bắp, lớn lao khủng hoảng để nàng cơ hồ muốn co cẳng liền chạy, nhưng lại vẫn là chỉ có thể kiên trì đang chờ đợi. Tiểu Lập Nhi, tới, vào đi. Già nua lại hiền lành, bà lão thanh âm từ trong nhà truyền ra, tựa như tổ tôn ở giữa đối thoại, vô cùng ấm áp. Nhưng anh Lập Nhi, lại tâm như nổi trống, miệng đắng lưỡi khô, từng bước một chuyển, sợ hãi tới cực điểm. Kích xoay, nàng đẩy cửa vào, ra ngoài ý định, phòng nhỏ bên trong, không hề giống nàng tưởng tượng đồng dạng kinh khủng, chỉ là lại bình thường bất quá phòng nhỏ. Duy nhất dễ thấy, là trong phòng có một phương không lớn không nhỏ sàn gỗ, trên đó dựng thẳng một cọng cỏ một bệnh thành tiểu nhân, lưng có giấy vàng một trương, trên đầu một chiếc màu đỏ sậm đèn, dưới chân một chiếc màu mực hắc đèn, mà tại cột người rơm phiên kỳ bên trên, còn mang theo một bản tràn đầy kỳ dị đường vân cổ thư, sợi tóc bạc trắng, dáng người còng xuống bà lão. Liền vòng quanh sàn gỗ, không nhanh không chậm rụt rịch, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Nhìn một chút, anh Lập Nhi trong lòng liền không khỏi phát lạnh, chỉ cảm thấy có vô tận oan hồn phía trước tê minh kêu rên, để nàng chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sợ hãi tới cực điểm. Nãi nãi, bà lão chưa để ý đến nàng, mà là chậm rãi từ từ đi vòng 49 vòng, lại đem hai tay ở giữa nắm chặt hai tấm lá bùa, cùng nhau thiêu hủy. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, hiền hòa nhìn xem nàng. Tiểu Lập Nhi, ngươi thế, nhưng là tại hiếu kỳ nãi nãi, đang làm cái gì? Không, không, không dám. Anh Lập Nhi cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây là chúng ta thánh giáo bên trong một môn chú sách, tên gọi Đinh Đầu Tiễn Thư, uy lực tuyệt đại, đáng tiếc, bố trí phá khó, thi một lần, nói ít cũng muốn 7 năm quan cảnh. Nãi, nãi nãi. Anh Lập Nhi càng phát ra sợ hãi, bất an. Ngươi có nguyện ý hay không giúp đỡ nãi nãi? Thế nào, giúp thế nào? Anh Lập Nhi cố nén sợ hãi trong lòng. Cái này Đinh Đầu Tiễn Thư, nàng đương nhiên biết, trong giáo kỳ quỷ chú sách, cái môn này, có thể chịu được trước ba, lại là chỉ ổn tên hắn, cũng không cái gì thư tịch, truyền thừa chú sách. Đèn này dầu, không đủ nhiều, ngươi có thể hay không giúp đỡ nải nải, tăng thêm một chút dầu thấp. À, nương theo lấy rít lên một tiếng, anh Lập Nhi cũng chịu không nổi nữa sợ hãi như vậy, quay người muốn chạy trốn, nhưng quay người lại, một con tràn đầy nếp uốn bàn tay, đã phủ lên mặt của nàng. Tiếp theo, nhẹ nhàng bóp, co lại, một sợi u hồn, liền từ hai điểm, chui vào kia người rơm trên đầu, dưới chân hai cái ngọn đèn bên trong. Hô, bà lão nhẹ nhàng thở hắt ra, còn chưa ngã mặt nữ thi, đã tại trận trận ghi răng xương cốt tiếng ma sát bên trong, hóa thành một con phấn nộn mèo con. Nhẹ nhàng nhấc lên mèo thi, bà lão chậm chạp quay người, nhìn qua người rơm trước người, bày chỉnh tề sáu chi cỏ cây chi tiễn, trong lòng tự nói, còn kém một chi, mọi người ngủ ngon ha, tối chân xong. Cửa ải cuối năm về sau, phong tuyết nhỏ dần, mặc dù rất lạnh vẫn như cũ, nhưng tự hồ tuyết tai cũng không hướng về nghiêm trọng nhất tình trạng phát triển. Sắc trời tạng sáng, Tề Văn Sinh tại trên đường cái dạo bước, lúc này thành bên trong vẫn có sương mù, dĩ nhiên đã có không ít bán hàng rong ra quầy. Những ngày dân chúng bình thường, vô cùng yếu ớt, không chịu được du côn, ác bá, thân hào nông thôn, bang phái, nhằm vào, nhưng lại như thế chi cứng cỏi. Cái này rất đậm sáng sớm hàng phong, Tề Văn Sinh chính mình cũng cảm thấy lạnh, nhưng bọn hắn đã dậy thật sớm lao động, thậm chí không mặc ít, còn rất ít ỏi. Đón hàng phong, không ít người bên cạnh làm việc, bên cạnh xoa tay, dậm chân, nhưng tinh khí của bọn hắn thần, so với dị vãng, lại muốn tốt quá nhiều. Không có du côn, bang phái, thân hào nông thôn, quan phủ từng tầng bóc lột, ngắn ngủi hai năm ở giữa, Tây Bắc Đạo Thành đã phát sinh tại dân chúng bình thường đến xem, gần như có thể tính biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không có ngoại lai chèn ép, Tề Văn Sinh tin tưởng vững chắc, nhiều nhất 10 năm, Tây Bắc Trương Thị một mạch lưu lại tất cả vết tích, liền sẽ bị tắm rửa rơi, thậm chí trở thành thành vương chi cơ. Nhưng mà, trong lòng than thở, hắn đi vào một chỗ hẻm nhỏ trước đó, nơi này, cũng có được bên đường bày biện quầy điểm tâm, nóng hổi hơi nước bên trong, Dương Ngục như thường ăn sớm một chút. Đối diện với hắn, là đến Tây Bắc Đạo đã xem gần một tháng khải đạo quan, càng xa xôi, thì là nhấm đuốc sớm một chút như là nhai sáp nến lê đạo nhân. Sư thúc, Tề Văn Sinh muốn nói lại thôi, hẳn là trường dạy vỡ lòng chỗ, có việc phát sinh. Dương Ngục nhìn hắn một cái, vẫn là những sĩ tử kia văn nhân. Từ xưa đến nay hơn 3.000 năm, vương triều không biết mấy lần thay đổi, tạo phản, tự có quá trình tại. Không có gì hơn đánh thổ hào, chia ruộng đất, luyện quân, nghiên cứu học vấn, múi sắc, quan lại sàng chọn mà thôi. Dương Ngục mặc dù không lắm hiểu, nhưng Vương Mục chi nhóm này đệ tử lại là rất hiểu, hắn muốn làm, chỉ là so sánh sinh tử bộ, làm được người tận hắn dùng, công tất thưởng, quà tất phạt mà thôi. Trong hai năm, kỳ thật cực kỳ thuận lợi. Tại Dương Ngục lôi đình thủ đoạn phía dưới, vô luận là nguyên bản thành bên trong đại tộc, thân hào nông thôn, vẫn là chiếm cứ dưới mặt đất trong âm u chuột, đều bị giết sạch sành sanh. Nhưng phiền phức, tự nhiên vẫn phải có. Tây Bắc Đạo Thành, là một đạo bên trong trụ cột, túng không so được nội địa lĩnh Nam, Lân Long, Vạn Long các vùng phồn hoa, vốn có, nhưng cũng một cái không thiếu. Tỷ như, khoa cử tuyển sĩ. Có thể nói, Tây Bắc Đạo Thành, hội tụ một đạo bên trong, nhiều nhất nho gia học phái, nhiều nhất văn nhân học sinh. Là, Tề Văn Sinh do dự một chút, vẫn là gật đầu. Những này sĩ tử, đa số là chạy khoa cử, mà đến, ngay đoạn mất con đường này, bọn hắn tự nhiên lòng có bất mãn. Nào chỉ là bất mãn, quả thực là loạn xị bát nháo. Dương Ngục đoạn mất, cũng không chỉ là khoa cử. Còn trừ bỏ thành bên trong nguyên bản có thể thu lưu những này văn nhân mặt khách mọi người thân hào nông thôn. Không những như thế, tuyển chọn quan lại, thậm chí nha dịch, cũng chưa đối bọn hắn có chỗ khuynh hướng. Đến mức, một năm qua đi, những này văn nhân mặt khách nhóm, chẳng những không có tiền thu, còn tiêu hết tích súc. Làm người sao chép thư tịch, tin bè người có đi tới khổ lực có, lưu lạc đầu đường, cùng nạn dân đoạt cháu uống, đều có không ít. Cũng bởi vậy, hắn kỳ thật đã đè ép mấy lần, mắt thấy ép không được, mới báo cáo. Sau khi nghe xong, Dương Ngục không khỏi yên lặng. Cháo gạo chưa từng thiếu bọn hắn, lấy công thay mặt cứu tế chỗ, cũng không thiếu bọn hắn có thể làm công việc. Chỉ muốn cùng trước đó đồng dạng mỗi ngày thi thư tiệc trà xã giao, y hồng ôi thúy, nhưng lại trách được ai đây? Dương Ngục mỗi ngày tất nhiên việc cần phải làm một trong, liền là đọc qua sinh tử bộ, dù không có khả năng không rõ chi tiết, nhưng những cái này thư sinh nháo sự, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Đầu năm nay, biết chữ đích xác rất ít người, phàm là nhận ra chữ. Biết chút toán thuật, cũng không thiếu sinh kế. Làm sao, đám người này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ngay cả cái lại viên cũng không làm được, ngoại trừ cao đàm khoác luận, liền là chi, hồ, giả, giả. Hắn nơi nào có hứng thú phản ứng đám người này. Sư thúc, bọn này thư sinh, tay mặc dù thấp chút, nhưng nhiều cũng không quá mức áp dấu vết, ngài nhưng. Tề Văn Sinh trong lòng, là có chút chuột dạ. Náo, cho phép bọn hắn đi, nhưng nếu làm trái pháp độ, tự nhiên cũng không cần khai ân. Đúng, Tề Văn Sinh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói lên. Diện Châu có Linh Ưng đến, nói là Long Uyên đạo người tới, muốn chọn mua Long Mã, Huyền Thiết binh khí, mũi tên. Phải chăng đáp ứng? 400 năm đến, tái ngoại dị tộc cùng Đại Minh chém giết, liền không có triệt để yên tĩnh qua. Mà những năm qua, mỗi lần đều là Long Uyên là bình chướng, Tây Bắc, Định An chi viện. Bây giờ, truyền lệnh Khương Ngũ, Long Uyên đạo nếu có điều cầu, một mực đáp ứng, không được khó xử, cũng không cho phép nâng lên giá cả, cố ý kéo dài. Được hứa hẹn, Tề Văn Sinh lúc này mới vội vàng rời đi. Thú vị sao? Hải đạo quan đột nhiên đặt câu hỏi. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Dương Vục tiếp tục ăn sớm một chút. Gần trong một tháng, hắn cùng Khải đạo quan gặp mặt số lần, kỳ thật không ít, ngoại trừ kia lần giao thủ bên ngoài, đều là đang đàm luận võ đạo. Hai người một chấp kình thiên, một cầm hám địa, cũng đều là tính cách kiên cường, sở trường về bá quyền, khổ luyện đại tông sư, lẫn nhau giao lưu, thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Lúc đầu, Khải đạo quan còn có chút kháng cự, nhưng bây giờ, cũng yên lặng nhận. Người thân thể, tinh vi, mà yếu ớt, chúng ta võ giả càng là tiến bộ dũng mãnh, đối với thể phách nghiền ép lại càng lớn, cho nên, mặc dù trên danh nghĩa, người người có thể sống 200 năm, nhưng phóng tầm mắt quá khứ, có thể sống đến cái này số tuổi thọ, cũng không phải là quá nhiều. Khải đạo quan lau miệng, từ tốn nói, đem vốn cũng không dám nhấp thọ nguyên, đều đầu nhập võ đạo bên trong, mới là đúng lý. Ngươi bị việc vặt vãnh cuốn thân, không khác tự sát. Hắn, là cái thuần túy võ giả. Thuần túy đến, ngàn năm truyền thừa đại gia tộc quyền kế thừa, đều vứt bỏ như giày rách, triều đình phong thưởng, cũng một mực không nhận. Đối Dương Ngục đặt mình vào tục vụ bên trong, biểu thị không hiểu. Cắn đến thật chặt, cũng không phải chuyện tốt. Dương Ngục thần sắc như thường. Quá khứ hơn 10 năm, hắn đối với tự thân nghiền ép, so với Khải đạo quan ác hơn, cơ hội chưa từng có ngừng. Nhưng võ đạo tu luyện cũng tốt, tiên đạo tu hành cũng được. Chung quy muốn lỏng có độ, hắn có thể một ngày mở trăm khiếu, cố nhiên có linh khí tẩy thân nguyên nhân, nhưng một năm kia giảm hơn, phát ra từ nội tâm thư giãn, cũng là quan trọng nhất. Cũng thế, ngươi tự kỳ sắp tới, bạn cũng không cần lại e ngại lãng phí. Khải đạo quan cười lạnh một tiếng, ngươi vận khí không kém, thì lan phạm một bên, hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý, kềm chế Long Uyên Tam Kiệt, Định An Vương Quảng Chi lão bà đồ hèn nhát, cũng không dám một mình công ngươi. Nhưng hoàng đế, sớm muộn muốn tới. Đến lúc đó, ngươi bây giờ bận rộn những ngày vụn vặt sự tình, đều là bụi mù mà thôi. Vạn Long Đạo, gần phương Bắc, khoảng cách Tây Bắc Đạo, cũng chỉ cách nửa cái Định An Đạo mà thôi, như quả như truyền ngôn đồng dạng, hoàng đế làm hơn vạn huyền giáp, thừa phi ưng mà đến. Như vậy, nhiều nhất, hai năm có hơn, cũng chắc chắn sẽ đánh tới Tây Bắc Đạo. Khải huynh, giống như này không coi trọng Dương Mỗ. Dương Ngục nhíu mày, xem trọng. Khải đạo quan nhịn không được cười lên. Một phương đại nhất thống vương triều. Hơn 400 năm nội tình, chỉ bằng ngươi 10 năm tu luyện, như thế nào ngăn cản? Rời đi nơi đây, tìm kiếm địa phương chữa thương, đánh với ta một trận, mới là chính đạo. Võ Thánh, chưa hẳn sống qua 200, nhưng Đại Tông Sư, sống qua 100 năm, cũng không phải là việc khó. Nếu có linh đan bổ dưỡng, công pháp kỳ dị người, như sau lưng kia Lê Đạo Nhân, sống qua 3 giáp, cũng không phải là không được. Bên ngoài, Cẩm Tú trên bảng chừng 3 người, thân ở triều đình, Sơn Hà bảng bên trên, cũng không thể coi là nhiều. Nhưng trên thực tế, chính như Cẩm Tú Sơn Hà Bản, có sơ hở, triều đình nội tình, cũng xa xa không chỉ bên ngoài những cái kia. Nếu ta, tiến thêm một bước đâu, Dương Ngục không che giấu chút nào mình, chính là muốn thông qua trước mắt vị này đại gia tộc đích truyền, tới giải triều đình giấu giếm lực lượng. Cùng, hắn đối với võ đạo lý giải. Nếu là đi tuổi vào đông trước đó, ngươi trăm khiếu chưa mở thời điểm, ngươi đột phá võ thánh, mới là đường bằng phẳng, ít thì 11-12, nhiều thì 21-22 năm, liền có thể thành tựu. Hiện tại như thế nào? Ngươi bây giờ, bách khiếu huyền quang đều mở, chân khí ôn dưỡng cũng không kém, thiên ý tứ tượng tiễn, cũng đã hướng về thập phẩm đi, cùng bộ gia chinh lệch, kỳ thật đã không phải quá lớn. Khải đạo quan mắt bên trong, hiện lên một tia tiếc nuối cùng thương hại. Nhưng ngươi, không ngày đó. Tiếc nuối, thương hại, khải đạo quan là cái sẽ không tận lực che giấu mình, hiện độ tùy tâm nhân vật, nói chuyện, ngay thẳng đến làm lòng người lạnh. Nhưng Dương Ngục lại giống như không thèm để ý, vẫn là nhìn xem hắn. Giống như tại hỏi thăm hắn nguyên nhân, chúng ta võ giả, nuốt đan dược vô số, thay máu 13, trúc cơ 5 cửa, gân xương gia mô, tạng phủ, cốt tủy, tất cả đều siêu phàm thoát tục, tới võ thánh, càng có thể thuế biến. Vì sao từ xưa đến nay, có sự ghi chép, sống qua 200 võ thánh, rải rác mà thôi, thậm chí cũng không bằng người bình thường nhiều. 300 tuổi, chỉ Trương Lạp Tháp một người, Khải đạo quan trong lòng cực kỳ đáng tiếc, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng. Bởi vì, chỉ có cực điểm thiêu đốt mình, mới có thể vượt qua võ thánh chi môn, cái này hao tổn, tại thành tựu thời điểm, tự sẽ đền bù. Nhưng ngươi, thiêu đốt cái gì, không cần nói cũng biết. Tuổi thọ, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Điểm này, Chân Ngôn đạo nhân, thế mà không có đề cập qua. Nhưng nghĩ lại, lại tự giật mình. Năm nào bất quá mà đứng, phóng tầm mắt thiên hạ cường giả, đều là cực tuổi trẻ chi lưu, Chân Ngôn đạo nhân, hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn tuổi thọ sẽ giảm lớn. Bất quá, Dương Ngục nhìn thoáng qua cách đó không xa Lê đạo nhân, phong tuyết bên trong, lão đạo này thân sắc đắng chát, hiển nhiên cũng nghe đến Khải đạo quan. Lão gia hỏa này như nghĩ tấn vị võ thánh, cần, không chỉ có riêng là đạo quả. Lấy hắn bộ dáng này, trừ phi thiên địa đột nhiên thay đổi, linh khí so với bây giờ tràn đầy gấp trăm lần, nếu không, Khải đạo quan lắc đầu, lời nói băng lãnh, tuyệt không hy vọng. Bốn chữ, tựa như bốn chiếc trọng chùy, làm cho Lê đạo nhân, đều một cái lão đảo, áo choàng đều kém chút đến rơi xuống. Lão phu, không cam lòng. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, lời này, nếu như là Dương Ngục nói, hắn không tin, nhưng Khải đạo quan, cơ hồ liền là vị kia duy nhất chân truyền đệ tử. Thiên hạ này, chết tại cửa này, không có 1000 cũng có 800. Mỉm cười âm thanh bên trong, Khải đạo quan vươn người đứng dậy, ống tay áo ngửa ra sau ở giữa, đã rời đi. Ngươi không cam lòng, đáng giá mấy cái tiền đồng. Ta, Lê đạo nhân thần sắc trở nên tiêu điều, thậm chí mũ trùm rơi xuống, trụi lũi da đầu lộ ra, đều giống như chưa tỉnh. Không cam lòng, tuyệt vọng. Hắn năm ngón tay bóp ken két rung động, hắn không cam lòng, nhưng lại cảm giác bất lực. Cho dù muốn sinh tử đánh cược một lần, lúc này Chi Dương Ngục, cũng đã không phải hắn có thể địch. Hô hô, Dương Ngục lấy lại tinh thần, nhìn xem lão đảo đi vào phong tuyết bên trong, trong lòng không khỏi khẽ động. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Dương Ngục nhàn rỗi thời điểm, cũng đọc lịch sử đến làm dịu luyện võ mệt mỏi. Tại hắn bên trong, hắn thấy được kiếp này cùng kiếp trước tương tự, cùng chỗ khác biệt. Chỗ tương tự, không cần nhiều lời, gần thể chế, tất nhiên sẽ có tương tự sự kiện phát sinh, tỉ như, lần lượt vương triều thay đổi vòng lẫn quẩn. Chỗ khác biệt, thì tại, giới này là chính xác từng có tiên ma vết tích lại, có vượt qua thường nhân phạm trù vĩ lực quy về tự thân người. Bởi vì lấy cái này lớn lao khác biệt, 3000 năm cổ sử bên trong, vương triều thay đổi, là một trận dân chúng bình thường tuyệt đối không thể tham dự tàn khốc trò chơi. Là, tuyệt đối. Ở kiếp trước, mặt ngươi vương hầu tướng lĩnh, cũng bất quá nhục thể phàm thai, văn danh thiên hạ đại tướng quân, cũng có thể là chết, bởi phụ nhân chi thủ. Đế vương chi tôn, cũng có thể là bị cung nữ giành chết, thái giám hạ độc chết. Nhưng kiếp này khác biệt. Một đội mặc giáp cầm đao tinh kỵ, nhưng đàn áp hơn vạn lưu dân đội ngũ. Công thành khí huyết lò luyện người, một người có thể ngang hàng hơn ngàn mặc giáp tinh kỵ. Nếu không có cung cấp võ giả kiềm chế, không những có thể tiến thối tự nhiên. Một trận chiến toàn diệt, đều không phải cái gì thiên phương dạ đàm. Thay máu đại thành như thế, tông sư như thế nào? Đại tông sư, lại như thế nào? Là cho nên, nhân khẩu ước vạn tính Tây Bắc Đạo, đạo thành nguyên bản, cũng chỉ 10 vạn trú quân, còn lại thành trì, càng ít rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là đây, trên triều đình quan to quan nhỏ, mới có thể xóa quân đội, đạo quân hoàng đế, cũng ngầm thừa nhận. Nhưng xóa dịch trạm, quân đội, lục phiến môn phía sau, là thần sách quân mở rộng. Là triều đình rất nhiều cung phụng bỗng ngân tăng vọt. Một tôn đại tông sư, dù là dần dần già đi, cũng là đáng lôi kéo, nhất là, Lê đạo nhân dạng này một lòng tĩnh tu, không còn việc xấu, lại chính xác đứng tại võ thánh cánh cửa trước nhiều năm đại tông sư. Hy vọng ngươi chống lâu một chút đi. Lê đạo nhân thu liễm tinh khí, gần như trạng thái chết giả, dùng cái này đến kéo dài thọ nguyên trôi qua tự nhiên không gạt được Dương Ngục. Chỉ là, nhân sâm quả, Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết, tại tầm thường người nhìn đến. Hắn lúc này, bốn bề nguy hiểm, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mình vẫn có phá cục chi lực. Chỉ cần hưng cách hai châu tới tay, chỉ cần nhân sâm quả tới tay, như vậy, hắn có vô cùng nắm chắc, chỉ ít Tây Bắc một đạo tam châu chi địa, tuyệt không bất luận cái gì võ thánh có can đảm đặt chân. Nhưng mà, ngũ tạng quan thực đơn luyện hóa, vượt quá tưởng tượng khó khăn. Trong một tháng, hắn đem lần thứ bảy luyện hóa 9 lần tiến vào thời cơ, hết thảy dùng hết, nhưng lại vẫn bị giam cầm tại hỏa bên trong. Không được ra, dù là hắn vô cùng vững tin, hỏa bên ngoài liền là chân chính vạn thọ sơn, ngũ tạng quan, nhưng chính là, không cách nào bước ra một bước kia. Muốn bằng vào tự thân chi lực đánh vỡ bức tranh đó giam cầm, quả thực gian nan. Cũng không biết, kia kim giao tiễn, phải chăng có thể phá vỡ. Tự nói ở giữa, Dương Ngục hạp mắt, ý niệm khẽ động, bạo thực chi đỉnh, nơi hẻo lánh chỗ, dấu ấn kia lấy kim giao tiễn chân hình đồ sơn quân phần ghé da, liền từ trôi nổi mà lên. Nhưng sâm quả, liên quan trọng đại. hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cái này nguyên liệu nấu ăn, là hắn cho tới nay đoạt được nguyên liệu nấu ăn bên trong, cấp bậc cao nhất, cùng ngũ tạng miếu thực đơn cùng cấp, là cửu diệu cấp. Có lẽ, trên đó lạc ấn pháp bảo, liền có thể trợ hắn đột phá hỏa trục giam cầm. Hắn không có nắm chắc, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thử. Tự hồ, không sai biệt lắm. Chuyển qua ý niệm, Dương Ngục buông xuống tiền đồng, tại một đám kính sợ, thấp thỏm, ánh mắt sợ hãi bên trong rời đi. Quá khứ trong một tháng, hắn tự nhiên không rảnh độ, không có gì ngoài cùng Khải Đạo Quang luận võ bên ngoài, cũng chưa quên mỗi ngày hấp thu huyền thạch, nuốt kim thiết, bạo thực chi định tích xúc năng lượng, tại hắn hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực dưới, cuối cùng cũng đến có thể lần nữa luyện hóa thời điểm. Ông khép lại cửa phòng, Dương Ngục khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, theo từng hạt kim hạt đậu nuốt vào, tai của hắn bờ nổi lên một tiếng kêu khẽ. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng, rốt cục đạt tuyến. Rầm rầm. Trong một ý niệm, Sơn Quân phân ghế da đã nổi lên hào quang. Phải chăng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, Sơn Quân phân ghế da. Luyện hóa. Nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn chênh lệch, tựa như cùng là người. Tên ăn mày cùng Vương Hầu Chi ở giữa chênh lệch, luyện hóa độ khó, không thể so sánh nổi. Cùng là thập đô, tinh kim giáp trụ luyện hóa độ khó, đương nhiên không cách nào cùng hám địa thực đơn so sánh. Rầm rầm. Hình như có hải triều cuồn cuộn âm thanh tại bốn phía vang lên, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh, mặc cho ánh sáng gần người. Bốn phía quang ảnh kịch liệt biến hóa, trước sau giống như không đủ một phần ngàn chớp mắt, nồng đậm thủy triều khí tức liền từ đập vào mặt. Mở mắt ra, trước mắt là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, dõi mắt nhìn ra xa, cũng vô tận đầu. Chỉ có thể gặp tại chỗ rất xa, ráng mây cuồn cuộn, một vòng mặt trời đông lên, chiếu phá mây mù đầy trời, vung xuống vô tận ánh sáng. Đây là một chỗ hải đảo. Lùm cây sinh, sơn phong như rừng, có rất nhiều thú rống, chim hót âm thanh, hệt thảy, sinh động như thật. Không có vội vã bước ra một bước kia, Dương Ngục ngưng tụ tinh thần, cảm giác bốn phía. Đây là một chỗ đảo hoang, tứ phía đều là biển cả, lại nhìn một cái vô tận, lấy thị lực của hắn, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lục địa cái bóng. Hắn ngưng thần cảm giác phía dưới, cái này gió biển, hải đảo, đất cát, bụi cây, không biết tên cá chim, đều giống nhau ngoại giới, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Món này nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa huyễn cảnh chi chân thực, mấy không thua ngũ tạng quan thực đơn, không hổ là cửu diệu cấp nguyên liệu nấu ăn. Dương Ngục ánh mắt rất sáng, càng là chân thực huyễn cảnh, liền đại biểu cho nguyên liệu nấu ăn trước chủ tinh thần càng dày đặc, cái này đảo hoang, đại dương mênh mông, chân thực lại to lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chủ tinh thần tu luyện, cực cao, cực mạnh. 3. Bước ra một bước, cảm nhận lại là khác biệt. Ở chỗ này, Dương Ngục cảm nhận được cùng ngũ tạng miếu thực đơn bên trong sắp xỉ như nhau linh khí, thậm chí, còn muốn nồng đậm không ít. Nơi này, cũng là viễn cổ trước đó. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại. Hắn nếm thử đi bắt giữ linh khí, nhưng căn bản không thể nào tiếp xúc. Tại cái này nguyên liệu nấu ăn huyễn cảnh bên trong, hắn giống như quỷ mị. Căn bản là không có cách chạm đến bất luận cái gì cụ thể chi vật. Tự nhiên, cũng vô pháp bắt giữ linh khí. Ngươi, cũng là đến bái kiến tiên cô sao? Một cái nháy mắt, Dương Ngục nghe được cổ lão đạo âm. Đột nhiên quay đầu, liền thấy một thân lấy lớn kim cẩm bào thiếu niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Không, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, đất trung núi chuyển, rậm rạp cây cối bên trong cỏ ác phong gào thét, một đầu đại hán dậm chân, mà ra, thô quặng, mà không bị cản trở. Mỗ là Tam Tiên Đạo Tiền Sơn Lực Sĩ, Sơn, nguyên lai là Sơn Đại Tiên. Thiếu niên hai mắt tỏa sáng, thanh âm tính cả sóng lưng cùng nhau thấp xuống. Tiểu nhân Ngao Ngọc, chính là thủy tộc, nghe nói mạc kiếp sắp tới, trong lòng sợ hãi. Chuyên tới, để Tam Tiên Đảo, cầu một cái tránh kiếp chi lương phương. Ngao Ngọc, chưa nghe nói qua. Tên núi đại hán, lỗ mũi phun khí, giống như cực không nhìn trúng thiếu niên này, nhưng vẫn là quay người, đi hướng hòn đảo chỗ sâu. Ba vị tiên cô không tại, nhưng tiểu tiên cô, giờ phút này vừa vặn xuất quan. Thiếu niên vui mừng quá đỗi, rất là vui vẻ đi theo. Hai người khẩu âm, vô cùng nặng, sử dụng đạo văn, lại cực kỳ cổ lão, dù là Dương Ngục tự nghĩ, cũng là đạo văn mọi người, cũng dùng hồi lâu. Mới nghe rõ hai người trò chuyện. Tam Tiên Đảo, tiểu tiên cô, Sơn, đại hán này, hẳn là liền là Sơn Quân. Trong lòng yên lặng đem hai người trò chuyện lời nói, đều là ghi lại, tiếp theo, hắn cũng liền đi theo. Không giống với còn lại tử vật, trên người hai người này, có rất khó đột phá bình chứng, Dương Ngục mấy lần muốn chạm đến, đều bị ngăn cách bên ngoài. Chỗ này hòn đảo, so với hắn dự đoán còn lớn hơn rất nhiều, chân của hai người trình, nhanh đến cực điểm, phong lôi trận trận, thế nhưng đi ước chừng gần nửa ngày. Mới đi đến hòn đảo trung tâm. Đây là một tòa bị chặn ngang chặt đứt thần phong, cao không quá trăm trượng, bị mây mù cuốn quanh, trong đó, ẩn có thể thấy được mái công, cung điện. Tiên cô, tới nơi đây, đại hán thanh âm, trở nên khiêm tốn cùng dịu dàng ngoan ngoãn, càng tại thiếu niên trố mắt ánh mắt bên trong, hóa thành đốm lan con báo, nhảy vào đột ngột xuất hiện tại gió bên trong bích áo thiếu nữ, mang bên trong. Dương Ngục tinh tế tường tận xem xét, thiếu nữ này dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, một bộ bích váy hiện ra lăng tăng ba quan, không hỏi có biết, trân quý dị thường. Ngao Ngọc, bích áo thiếu nữ mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, như châu rơi khai ngọc. Tiểu nhân chính là, xin hỏi tiên cô xưng hô như thế nào? Ngao Ngọc không người, khiêm tốn dị thường, Dương Ngục nhìn ra, hắn cảm xúc mười phần kịch liệt, còn có thật sâu ẩn tàng sợ hãi, gọi ta Hà Liên có thể, các sư trưởng, đều như thế gọi ta. Bích áo thiếu nữ chỉ một ngón tay, một gian đình nghỉ mát đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng có bàn đá, bàn ghế đá, trân tu rượu ngon. Đây là thần thông gì? Dương Ngục trong lòng giật mình, còn chưa nhìn kỹ, liền nghe thiếu nữ kia kinh hô một tiếng. A, suýt nữa quên mất. Tên là Hà thiếu nữ khẽ vươn tay, trên bàn đá một món ăn đồ ăn, biến mất theo, nhưng Dương Ngục thấy rõ ràng, Ngao Ngọc sắc mặt, trở nên trắng bệch. Ta Tam Tiên Đảo, lấy thiên hải giới, là dựa vào, dù đẳng ở Hoàng Vũ 3000 giới. Nhưng có tìm được người, đều có thể đặt câu hỏi 3 lần. Tên Hà Bích Váy thiếu nữ nghe vậy nói. Bất quá, các sư trưởng không tại, ta tu luyện không đủ, chỉ có thể về ngươi một cái đặt câu hỏi, cũng còn chưa nhất định có thể trả lời. Nhưng nếu trả lời không được, cũng có khác tốt vật, nhưng tặng. Nàng ngồi xuống, Ngao Ngọc cũng không dám ngồi xuống, chỉ là rất cung kính hành lễ, hỏi. Mà kiếp sắp tới, chúng ta thủy tộc, nên như thế nào vượt qua này kiếp? Vượt qua này kiếp? Bích váy thiếu nữ có chút dừng lại, nói, ta Tam Tiên Đảo bên trong, bảo vật không ít, ngươi thích loại nào pháp khí, ta vì ngươi tìm tới, ta, Ngao Ngọc như bị sét đánh, lão đảo lui lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch xuống tới, hồi lâu sau, mới khàn giọng nói, tiên cô, thật không thể may mắn thoát khỏi a, không nói ngươi cái này nho nhỏ giao long, tuy là kia chính diệu tinh, ngũ phương tướng, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, phổ thiên tinh tướng, song ngân bảy thần, ngũ phương ngũ lão, cùng. Một câu cuối cùng, nàng cũng không nói ra miệng, mà là nhìn về phía khung trời cao chỗ, thần sắc phức tạp lại ảm đạm. Ngươi nghe, hả? Dương Ngục vô ý thức quay đầu. Oanh, vạn dặm không mây khung thiên chi bên trên, liền có phích lịch nổ vang. Đạo này tiếng sấm, kinh khủng đến không có giới hạn. Hắn nổ vang chi chớp mắt, Dương Ngục liền cảm giác mắt tối sầm lại, làm hắn sợ hãi một màn, cũng ở đây phát sinh. Cái này nhìn đến vô ngần biển cả, tại lúc này, triệt để sôi trào, không thể tính toán nước biển. Ngược dòng ngút trời mà lập, ầm ầm. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, quang minh trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ, màu mực tràn ngập tất cả, vô tận đáng sợ khí tức bao phủ hết thảy. Trong lúc mơ hồ, Dương Ngục nghe được một tiếng to lớn mà thần bí thần âm. Gặp này mà kiếp thời điểm, thiên đạo sụp đổ, vạn đạo không xương, đạo đi Phật ẩn, chư thần tiêu vong. Cẩn phụng tử vi thiên đại đế chi danh, thông truyền thiên hạ thần linh, địa chích, sơn thủy chư thần, hải hà long quân, âm ti minh thần. Không kiếp gặp lại, ung, thanh âm này, Dương Ngục giật mình trong lòng, nhịn không được sửng sốt. A, mà tại tiếng sấm nổ vang chi chớp mắt, Ngao Ngọc đã phát ra một tiếng rú thảm, tiếp theo, hóa thành một tiếng vang vọng đất trời chi long ngâm. Ngang, cuồng bạo sóng khí trong chốc lát chìm hết thảy, để thần âm bao phủ phía dưới Dương Ngục, trong lòng một cái hoảng hốt, đợi đến lấy lại tinh thần, liền thấy mây đen kia che đậy nộ hải bên trong, một đầu kim long tung hoành chập chờn, trên đầu dưới chân, như muốn liên thông biển trời. Thiên Hoàng giới, Đông Hải Long quân Ngao Ngọc, xin hỏi Thượng Đế, như thế nào sống đến không kiếp, tấu chương xong. Ầm ầm, hình như có ngàn vạn lôi bạo tại biển trời ở giữa, bỗng nhiên cuồn cuộn thủy triều chung vùi hết thảy, đáng sợ phong bạo truyền lại đến hòn đảo phía trên lúc. Dương Ngục nghe được gió bên trong bi thương, mà đau thương trầm thấp tiếng long ngâm. Chúng ta, không muốn chết. Thiên Hoàng giới, Đông Hải Long quân, Ngao Ngọc. Dương Ngục trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này, ẩn có rung động. Thiên Hoàng giới. Hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, dựa vào Quỷ Anh thuyết pháp, đây là hắn chỗ Sơn Hải giới tại xa xưa Tuyết Nguyệt trước đó danh tự, kia lấy kim bào giao long, tựa hồ là viện cổ Đông Hải một nhiệm kỳ long quân. Ai, lại muốn chết đâu? Đinh Nghị mát bên trong, bích váy thiếu nữ ảm đạm cúi đầu, khóe mắt hình như có lệ quang. Cho dù cùng cái này mới huyễn cảnh có lớn lao cách ngăn, Dương Ngục vẫn là cảm thấy kia cổ nồng đậm ảm đạm cùng thương cảm. Kia là đối với sinh quyến luyến, cũng là bất luận cái gì có linh trí sinh linh. Đối với biến mất cực hạn sợ hãi, bọn hắn, có lẽ, cũng không biện pháp. Bích váy thiếu nữ thở dài. Ngao Ngọc, ngươi đặt câu hỏi, ta không cách nào trả lời ngươi. Ba vị sư trưởng, cũng vô pháp trả lời, sư tổ, có lẽ. Thanh âm của nàng thấp đến gần trong gang tấc Dương Ngục, cũng nghe không đến. Phong bạo tiêu tán, lại là hồi lâu, giống như mất hồn phách Ngao Ngọc, mới thất tha thất thểu trở về, ánh mắt của hắn hôi bại, cô đơn. Ngươi, nhưng còn có sở cầu, hoặc là, có thể đổi một vấn đề khác. Hồi tiên tử, Ngao Ngọc không còn yêu cầu, không cầu gì khác, chỉ muốn vì ta Thiên Hoang thủy tộc, cầu một chút hy vọng sống. Ngao Ngọc im lặng chắp tay. Tiên tử, tạm biệt. Hắn quay người muốn đi, bích váy thiếu nữ, do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng gọi ở hắn. Dừng bước. Tiên tử. Ngao Ngọc ánh mắt một lần nữa phát sáng lên. Kiếp khởi thiên đạo sinh, kiếp diệt đại đạo đi. Gặp này mà kiếp thời điểm, hết thảy hữu tình chúng sinh, đều nhập trầm luân, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bích váy thiếu nữ một câu, để Ngao Ngọc dấy lên ngọn lửa hy vọng dập tắt. Hắn đau thương cười một tiếng. Chỉ trách ta Thiên Hoang giới, sinh không gặp thời. Đại đạo 50, thiên diện 49, tuy là mặt kiếp, cũng có một chút hy vọng sống. Do dự hồi lâu, bích váy thiếu nữ vẫn là mở miệng. Ta từng đi theo sư trưởng, mắt thấy thiên thư, từng có đoạt được. Thiên Hoang giới, kỳ thật, đáng tiếc. Ngao Ngọc ngẩng đầu, Dương Ngục ngưng thần yên lặng nghe. Thiên bí thư 5, nguyên thủy 9 kiếp, đại đạo mở đại giới 3000, tiểu giới hằng xa vô số, Thiên Hoang, cũng không ở trong đám này. Bích váy thiếu nữ nói ra bí ẩn thời điểm, hình như có phích lịch nổ vang hải không, không thể gọi tên đáng sợ khí tức, lóe lên một cái, rồi biến mất. Đây là, Dương Ngục nheo mắt, trong lúc mơ hồ, lại có trồng ở Vạn Thọ Sơn huyện cảnh bên trong, ngẩng đầu vọng nguyệt thời điểm, bị người, để mắt tới kinh khủng ảo giác. Lại sau khi đó, mãnh liệt hơn nhiều, tà hữu đều không sống nổi, hẳn là ngươi còn có thể giết hai ta lần sau. Bích váy thiếu nữ đứng đáy lông mày, khí tức trong lúc đó trở nên vô cùng kinh khủng, bị hắn ôm trong ngực bên trong sơn quân, lông tơ cũng vì đó đứng đáy bắt đầu. Ngao Ngọc càng là sợ hãi cúi đầu, đầy mắt sợ hãi. Thiên Hoang đại giới, không tại Hoàng Vũ 3000, hàng xa vô số liệt kê, dựa vào thiên bí thư 5, giới này, vốn nên là 10 kiếp đại đạo đưa ra, để nhất giới. Mới mở miệng, bích váy thiếu nữ đều không cố kỵ, thản nhiên nói, ngươi sinh sai thời đại, nhưng, cũng sinh đúng địa phương, có một sợi sinh cơ. Mời tiên tử chỉ giáo. Ngao Ngọc hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu. Năm đó từ Ngao đảo, sư trưởng mang về một tờ kim sách lụa, bên trên có nhất pháp bảo chân hình đồ, tên gọi kim giao tiễn. Nói chuyện đồng thời, một tờ kim thư xuất hiện tại thiếu nữ giữa năm ngón tay, nàng nhẹ nhàng chuyển một cái, đem vứt cho Ngao Ngọc. Cái sau xem xét, nhất thời thân rồng chấn động, hải nhiên nghẹn ngào. Cái này, linh khí tiêu tán, đạo quả ẩn độn, quân tinh dập tắt, nóng tay đột kích, mà kiếp dấu hiệu, đều đã đến. Chúng ta bởi vì đạo sinh, đạo không vong, muốn lấy một chút hy vọng sống, thì tất yếu, chết trước một lần. Bích váy thiếu nữ đã bình tĩnh trở lại. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể ta dạy bên trong bí pháp, luyện ngươi huyết nhục nhập long hồn, lại lấy chú pháp phong cấm nhập một trang này thần phù bên trong, trở thành pháp bảo chân hình. Trầm mặc, sau một hồi, Ngao Ngọc thanh âm cảm thấy chắc, cái này, chỉ sợ càng thống khổ hơn so với cái chết, chết xa không thống khổ như vậy. Nhưng nếu ngươi vượt qua thiên nhân ngũ suy, tiên Phật chính tai, hoàng vũ ba diệt, nhìn đến biến mất chu thiên tinh đấu lại sáng, linh khí lại xuất hiện, kia, liền là chân chính tân sinh. Hai người trò chuyện, ngắn gọn lại dứt khoát, nhưng ẩn chứa trong đó tin tức nhiều, lại làm cho Dương Ngục đều vì đó động dung. Nguyên thủy thứ 9 kiếp mạc, 10 kiếp đại đạo đệ nhất giới, hoàng vũ ba diệt, tiên Phật chính tai, thiên nhân ngũ suy. Trong chốc lát, hắn thậm chí đều quên mục đích của chuyến này, chỉ đem rất nhiều tin tức từng cái phân tích, lạc ấn tại tâm bên trong. Hắn có mãnh liệt rung động, những tin tức này, có lẽ so với kia một tờ kim giao tiễn chân hình đồ, trân quý hơn, càng hiếm thấy hơn. Quả nhiên là một chút hy vọng sống. Ngao Ngọc cười thảm. Hắn muốn sống, nhưng tự hồ chỉ có chết. Trước mắt thiếu nữ này lời nói, hắn cũng không hoài nghi, vừa vặn hóa chân hình đồ, khó được thật có thể tránh đi mạt kiếp sao. Cho dù tránh đi, hắn quả thật có sinh cơ sao? Có lẽ, đầy trời thần Phật, có này một chút hy vọng sống người, kỳ thật trải rác, liền ngay cả ta. Bích váy thiếu nữ thở dài. Cái này, thế nhưng là mạt kiếp. Một tuyến, đã là nhờ trời may mắn. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Dương Ngục tại một bên nhìn xem, nhưng trong lòng, luôn cảm thấy không đúng. Cái này bích váy thiếu nữ nói, thật giả hắn không được biết. Nhưng nếu đơn giản như vậy liền có một chút hy vọng sống, kia phổ thiên tinh tượng, chư thiên thần Phật, chẳng lẽ không phải người người đều có? Cổ quái, ta chi huyết, tức Đông Hải thủy tộc chi huyết, ta chi hồn, tức thiên hạ thủy tộc chi hồn. Tự lẩm bẩm bên trong, Ngao Ngọc đưa tay, đập nát mình thiên linh. Cũng tùy ý trước mắt chợt hiện bích sắc liệt diễm đem nó bao phủ hoàn toàn. Không có ai biết hắn tiếp nhận cỡ nào dạng to lớn thống khổ. Nhưng quái tử thụ xuất thân, sở trường về rất nhiều cực hình dương ngục, đều nhìn hải hùng khiếp vía. Cái này đã không phải cực hình, 18 tầng địa ngục đi một lần, cũng tuyệt không thống khổ như vậy. Ngang, bị thương long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa, trên hải đảo, giống bị huyết sắc bao phủ, kính lôi về sau, vốn là chưa triệt để lắng lại đại dương mênh mông, lại tự bộc lộ động. Thủy triều bên trong truyền đến vô số thủy tộc trên rỉ, nghẹn ngào, giống như tại tiễn biệt Long Quân. Ông, Bích Diễm tiêu tán thời điểm, thiếu nữ cũng mặc lộ vẻ mỏi mệt, nàng khẽ vươn tay, kia một tờ kim sách lụa đã rơi vào giữa năm ngón tay. So với trước đó, màu sắc càng sáng hơn rất nhiều, một đầu như có như không hình rồng đường vân, một chút xíu vững chắc, cho đến triệt để định hình. Hô, tại Dư Ngục ánh mắt phức tạp bên trong, thiếu nữ như trút được gánh nặng giống như, mọc ra một ngụm trọc khí, có chút mừng rỡ, lại có chút phiền não. Ai nói giao long vụng về tới, cái này đã bao nhiêu năm, cũng mới lừa gạt một đầu, một cái khác đầu, đi nơi nào tìm. Vẫn chưa từ Long Quân cam nguyện chịu chết bi tráng bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe được một câu nói như vậy, dù là Dư Ngục trước đó đã từng có cùng loại suy đoán, cũng vẫn là chấn động trong lòng. Thế mà, chủ thượng, lộng lẫy con báo lăn khỏi chỗ, hóa thành hình người, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Đây chính là một giới Long Quân, ngài vậy mà. Một giới bốn Long Quân, tám Long Vương, những này cá chạch, vốn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhà ai động thiên phúc địa mở tiệc chiêu đãi tiên hữu, không đến hai lượng ngân rồng. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, so với trước đó văn tĩnh, lại muốn hoạt bát rất nhiều. Còn nữa nói, cái này ngay miệng, thần đình sụp đổ, thần Phật trốn xa, ai có thể làm gì được ta? Cái này Long Quân, lòng mang thủy tộc, cũng coi như bất phàm, đáng tiếc. Sơn Quân, ngược lại dường như có chút không đành lòng. Đời này của hắn rất dài, mà nếu trước mắt Long Quân người, hắn một cái đều chưa từng thấy qua, trong chốc lát, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng chúng ta, cũng nghĩ sống. Thiếu nữ vuốt vuốt kim sách lụa, đáy mắt từng có không đành lòng cùng ảm đạm, lại chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Ta lời nói, câu câu là thật, chữ chữ là thật, cho dù dạy hắn biện pháp này, cũng là chân thực không giả, bất quá là có chút xem nhẹ mà thôi. Hai đầu súc sinh, Dư Ngục mí mắt cuồng loạn, năm ngón tay đã không khỏi nắm chặt, nhưng hắn thân như u hồn, lại tức giận, cũng đành phải trơ mắt nhìn xem, cũng chỉ có thể nhìn cái này một chủ một bộc trời đi. Đang lúc hắn phải kết thúc lần này luyện hóa thời điểm, đột đã nhận ra dị dạng, kia một chủ một bộc, chẳng biết lúc nào đã dừng bước. Đây là, Dư Ngục con ngươi kịch liệt co rút lại. Một sát na này, hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng linh khí đều tại bạo động, không, giống như cảm giác chi cực hạn bên trong thiên địa, đều tại chấn động. Một sợi đều không dễ bắt giữ linh khí, tại lúc này, lại mênh mông như biển, cuồn cuộn chấn động, thiêu đốt, như muốn gánh chịu cái gì kinh khủng tồn tại giáng lâm. Bích, bích, một người một yêu trên mặt, đều là kinh hãi, thân thể không thể ức chế lay động, sợ hãi tới cực điểm. Một trương tinh xảo hoàng mỹ, lại lạnh lùng u tĩnh gương mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại biển trời ở giữa, trong mắt, bình tĩnh, chết, vẹn vẹn một chữ, kia giống như bị định thân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ hãi một người một hổ. Ngay tại vô hình kình lực phía dưới, chôn vùi, chỉ để lại một chút hài cốt, phiêu tán tại trên hải đảo, hắn bên trong, có một trang kim sách lụa, có một kiện bích váy, cùng, một khối da hổ. Thần thông, nguồn xuất pháp tùy, Dư Ngục trong lòng, trong lúc đó hiện ra một cái ý niệm như vậy. Tiếp theo, trước mắt quang ảnh phá toái, hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy phá toái quang ảnh bên trong, cùng nhau dạng thân mang bích váy thiếu nữ xuất hiện tại trên hải đảo. Có lẽ là ảo giác, tại hết thảy phá toái cuối cùng chớp mắt. Hắn cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng của cuối cùng, là một đôi thanh tịnh như hàng đàm con ngươi. Lạch cạch, bạo thực chi đỉnh bên trong, ánh sáng càng ảm, luyện hóa một lần Sơn Quân phân ghế da, cũng rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi tất cả ánh sáng hoa. Hô, Dư Ngục vẫn là có chút hoảng hốt, hồi lâu sau, mới bình phục trong lòng chấn động, chậm rãi hoàn hồn, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi tới cực điểm. Tam tiên đảo, đè xuống trong lòng rung động, Dư Ngục mới xem xét lần này luyện hóa đoạt được. Luyện hóa Sơn Quân phân ghế da, luyện hóa hoàn thành. Chỉ một lần mà thôi, cái này cửu diệu cấp nguyên liệu nấu ăn, liền luyện hóa hoàn thành, điều này thực có chút ra ngoài ý định, Dư Ngục vốn còn muốn lần nữa tiến vào. Nhưng hắn tự nhiên cũng không quá mức đáng tiếc, bởi vì, theo Sơn Quân phân ghế da phai màu, một vòng kim quang, tại hắn bên trong hiện ra, kia là, kim giao tiễn chân hình đồ. Thứ 10 kiếp, của ám gian phòng bên trong, Dư Ngục tĩnh tọa hồi lâu. Không được hồi tưởng đến tại huyện cảnh bên trong có được tin tức, bởi vì lấy vô hình cách ngăn, hắn không thể nào phán đoán vị kia Đông Hải Long Quân là cảnh giới cỡ nào, nhưng kia tất nhiên là đã tấn vị thập đô, thậm chí cao hơn cường nhân. Kia một người một yêu muốn lừa gạt nhân vật như vậy, lời nói đi, từ không thể bắn tên không đích, nhất là đối với mạc kiếp cùng vị kiếp tin tức, hơn phân nữa, vẫn là có độ có thể tin. Kiếp, tự hồ là tiên Phật một loại kỷ niên, bây giờ, là thứ 9 kiếp mạc, cũng chính là... Kia nữ lừa đảo nói, linh khí tiêu tán, đạo quả ẩn độn, quần tinh dập tắt, nóng tay đột kích, vân vân tài kiếp về sau, linh khí lại lần nữa khôi phục tiết điểm. Chỉ là, một kiếp, là bao lâu, Vị kiếp, chỉ lại là cái gì, thiên hải giới, tại viễn cổ trước đó, lại là cái địa vị gì, quả như truyền thuyết, là thiên giới. Cái kia không biết đến chỗ, tại pháp tắc chi hải bên trong đã từng nghe nói đến thần âm, đến từ nơi nào, người nào, hắn nói vị kiếp tạm biệt. So sánh mình tại thiên hải giới đoạt được, Dương Mục suy nghĩ ra không ít thứ đến, nhưng cùng lúc, nghi ngờ trong lòng, cũng càng phát nhiều. Tự hồ hồi lâu, kỳ thật cũng không bao lâu, Dương Mục lật tay một cái, kia một trương thật mỏng kim sách lụa, đã xuất hiện tại chưởng bên trong. Hắn chất liệu kỳ dị, giống như bố giống như giấy, lại giống là không biết tên gia thú, mỏng như cánh ve, trên đó, có nhỏ xíu đường vân. Hắn ngưng tụ tinh thần, lấy thông u ngóng nhìn, trong lúc mơ hồ, tại hắn trông được đến kia một đạo như có như không hình rồng đường vân. Kia Long Quân, thế mà thật tại. Dương Ngục trong lòng giật mình, huyễn cảnh bên trong, kia hạ tràng thê thảm Long Quân, hắn tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù kia nữ lừa đảo, nói mình lời nói không hoa, Dương Ngục, nhưng cũng không tin. Lại không nghĩ, thế mà chính xác tại cái này kim sách lụa bên trong nhìn thấy đầu kia kim long hình bóng, kim giao tiễn chân hình đồ, pháp bảo, lấy chân hình đồ làm cơ sở, lấy hai đầu đắc đạo giao long hồn phách làm chủ tài, phối hợp ngũ kim chi anh, thái dương chi tinh, nạp linh khí của thiên địa, thụ tinh hoa của nhật nguyệt, mới có thể thành tựu. Tam tiên đảo, kim giao tiễn, bích váy nữ tử, ý niệm có chút chuyển một cái, liền từ đè xuống, Dương Mục kiểm kê lấy luyện thành món pháp bảo này, cần thiết, cổ lão tương truyền. Pháp bảo, là tất cả các loại tiên Phật lấy đạo quả làm cơ sở, hợp lấy tất cả các loại thiên tài địa bảo, rèn luyện ra đồ vật, có thể ngự không, nhưng độn địa, nhưng hộ thân, có thể tranh giết, có thể nói dự dụng vô tận. Thông qua trương này chân hình đồ, Dương Ngục đạt được xác minh. Thanh này kim giao tiễn, căn cơ, ở chỗ trương này chân hình đồ, về sau, là hai đầu đắc đạo giao long hồn phách, như nào là đắc đạo. Nơi này chỗ, dù cho đến đạo quả tại thân, lại tấn vị thập đôi giao long chi hồn. Nếu như, kỳ Long Quân chi hồn vẫn còn, phối hợp ta đoạt được song sinh Long Linh, bảo vật này cần thiết chi tài, hiếm có nhất, đã tập hợp đủ. Dương Ngục trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Long hồn tập hợp đủ, cực không dễ dàng. Có sự ghi chép, hơn 3.000 năm bên trong, chính xác tấn vị thập đô, cũng không nhiều. Còn muốn vừa lúc là Long Thần chi thuộc, độ khó không thể bảo là không lớn. Trên thực tế, hiện thế bên trong, Dương Ngục duy nhất tiếp xúc qua, người mang loài rồng đạo quả, chỉ có Dụ Phượng Tiên. Lại cái sau khoảng cách thập đô, còn không biết xa xôi bao nhiêu. Chân hình đồ có, hai đầu long hồn cũng có, về sau, cũng có rất nhiều khó xử. Thiên địa linh khí ngược lại là có thể giải quyết, có ngũ tạng quan thực đơn nơi tay, nhiều nhất tiêu hao chút thời gian thôi. Khó khăn nhất chỗ, là Thái Dương tinh thiết ngũ kim chi anh. Thái Dương tinh thiết, mặt trời hóa sinh, lửa bên trong vương tinh, thuần túy chí dương chi sắc, đa số chí dương chí cương loại đạo quả phối hợp đồ vật. Thái Dương chi tinh, điều này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nhìn xem kim sách lụa trên ghi chép, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, hắn đang tìm kiếm lão gia tử thời điểm gặp phải viên kia cửu diệu cấp đạo quả hỏa long. Ông, tâm niệm vừa động, Dương Ngục đã từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra viên kia hỏa long đạo quả. Liếc mắt qua, quả thật nhìn thấy trên đó ghi lại mặt trời hóa sinh, lửa bên trong vương tinh. Cho nên, xen lẫn hỏa long, những này hỏa sắc tinh thạch, liền là cái gọi là Thái Dương tinh thiết, trở tay lấy ra mấy cái màu đỏ tinh thạch. Dương Ngục lông mày không khỏi vặn lên, không cốc thạch quá mức hiếm thấy, đến mức hắn không gian giới chỉ cũng không lớn, mà lại, còn muốn phân ra một nửa lưu tại cùng người giao chiến sử dụng. Còn lại một nửa, tôn lấy một bộ phận được từ đạt ma phục long đồ bên trong đông long chi huyết, còn muốn rất nhiều tạp vật, kỳ thật không gian rất nhỏ. Cho nên, hắn lúc ấy cũng không mang theo quá nhiều những này tinh thạch, như thế, cũng chỉ còn lại ngũ kim chi anh. Dương Ngục tự nói, cái này ngũ kim, chỉ cũng không phải bình thường trên ý nghĩa kim. Ngân, đồng, sắc, mà là, từ lượng lớn kim thiết bên trong đề luyện ra đồ vật, lại, không phải một lần tinh luyện, mà là chỉ ít hai lần tinh luyện. Cái này không khỏi. Dương Ngục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy căn bản có chút mỏi nhừ. Từ Tây Bắc Đạo thành đội chủ, hắn dù chưa hề phô trương lãng phí, nhưng cơ hồ cũng không tài vật thiếu thốn chi thiếu. Nhưng lúc này, lại cảm giác có chút tê cả da đầu. Kim giao tiễn cần thiết chi ngũ kim chi anh, chính thành, là kim, nhưng cái này kim, không phải hoàng kim. Mà là kim tinh, ngàn lượng hoàng kim, đến tinh kim một lượng, tinh kim vạn lượng, ra một lượng kim tinh, cây kéo, bình thường mà nói, nặng bao nhiêu tới. Đạt được triệu kiến, thả tay xuống bên trong công việc, vội vàng, mà đến Tề Văn Sinh, nghe được cái này hỏi thăm thời điểm, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cắt, cái kéo, Tề Văn Sinh có chút choáng váng, căn bản không biết nhà mình tiểu sư thúc muốn làm gì, vẫn là tần tự đắp lên đắp nồi, từ phòng bếp ra, trả lời một câu, một thanh cái kéo. Nên tại một hai lượng trên dưới A, Dương đại ca, ngươi hỏi cái này là... Tần Tự nửa câu sau, Dương Ngục đã là không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Cái này cần 2.000 vạn lượng hoàng kim. Cái gì 2.000 vạn lượng hoàng kim? Tề Văn Sinh không hiểu ra sao, nhưng trong lòng, vẫn không khỏi lộp bột một tiếng. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy có chút không ổn. Vương phủ bên trong, giờ phút này, nói chung có bao nhiêu bạch ngân, hoàng kim, tinh kim. Dương Ngục lấy lại tinh thần. Hồi, bẩm sư thúc, Tề Văn Sinh kiên trì đáp lời. 2 năm chẳng tai, phủ bên trong tồn kho bạch ngân, tiền đồng đi không ít, hoàng kim, ngược lại là rất nhiều. Nói chung, có 1.230 vạn lượng, bạch ngân, 8.243 vạn lượng, về phần tinh kim, cũng không thống kê. Chẳng tai, là dùng không đến hoàng kim. Lấy lôi đình thủ đoạn càn quét thành bên trong lớn nhỏ gia tộc, tuyệt đại đa số lương thực đều được thu vào kho bên trong, hoặc là chẳng tai, hoặc là hàng ngày, quân dụng. Mà hoàng kim, tích lũy tự nhiên rất nhiều, cao tới hơn 1.200. Nhưng cái này hắn bên trong, còn thông cảm lấy Tây Bắc Trương Thị 400 năm tích lũy, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc, cũng cống hiến hắn bên trong 2/3. Nhưng, còn chưa đủ á, Dương Ngục cũng thấy có chút tê dại da đầu. Tây Bắc Trương Thị có được một đạo ba châu, ước vạn con dân. Cho dù cần nộp lên trên bộ phận cho triều đình, nhưng một ngày đoạt được chi tài phú, đã là người bình thường không thể tưởng tượng to lớn con số. Nhưng cái này một thanh kim giao tiễn, 400 năm tích xúc, thế mà còn chưa nhất định đủ. Không, không đủ. Tề Văn Sinh triệt để bối rối, thanh âm, đều có chút run rẩy. Sư thúc, ngài muốn làm gì, cái này một nhóm hoàng kim, nhưng là muốn duy trì nói thành, phủ nha, quân đội chi tiêu. Dương Ngục hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra cái mỉm cười đến. Thương lượng. Sư thúc muốn bao nhiêu? Tề Văn Sinh trong lòng có chút không vui, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt, nhưng cũng có tiền đề. Sư thúc, Tây Bắc đạo trăm nghề đợi hưng, lại có ngoại hoạn chưa đi, ngài nhất định không muốn xây dựng rầm rộ, xa hoa dâm đẳng. Kia đương nhiên sẽ không, ta có chuyện quan trọng, cần một cái kéo. Dương Ngục nghĩ, chỉ sợ phải toàn bộ. Cái gì? Tề Văn Sinh chạy trối chết, không chút do dự, liền là không có. Dương đại ca, ngươi cần đại lượng hoàng kim sao? Những ngày gần đây, thành bên trong trưng binh, tiêu xài khá lớn, Tề tiên sinh, cũng là không có cách nào. Tần Tự đi lên phía trước, xem bên trong ngược lại là có một nhóm hoàng kim, ước chừng 3 chừng vạn lượng, vốn là vì xây lại sơn môn, hiện tại, không cần đến. Đây là các ngươi một chút xíu để dành tới, ta sao tốt lấy ra dùng, mà lại, ta cần thiết, chỉ sợ cực lớn. Dương Ngục xoa nắng lấy huyệt Thái Dương, đem tính toán của mình, cáo tri Tần Tự. Pháp bảo chân hình đồ, Tần Tự kinh ngạc không nhỏ. Dương đại ca, ngươi muốn luyện chế pháp bảo. Không sai, không có dấu giếm, Dương Ngục đem tiền căn hậu quả, từng cái cáo tri Tần Tự. 2-3 ngàn vạn lượng hoàng kim, Tần Tự đều có chút sợ run. Một đạo ba châu tài phú chi hội tụ, nếu nói góp không ra 2.000 vạn lượng hoàng kim, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng kia, cần lấy các loại vật tư, tỉ như huyền thiết, bí ngân, long mã, lương thực những vật này đi quy ra, thuần túy hoàng kim 2.000 vạn lượng. Chỉ sợ muốn móc sạch toàn bộ Tây Bắc đạo thành, 2.000 vạn lượng, vẫn chỉ là dự đoán, như tinh luyện có hao tổn, có lẽ còn muốn càng nhiều. Dương Ngục có chút đau đầu, trân huyền nhất bí khố bên trong, tinh kim có 400 cân trên dưới, có thể trừ lại những này, cũng vẫn cần 1.600 vạn lượng hoàng kim. Cái này, còn không tính bạch ngân, thanh đồng, huyền thiết loại hình cái khác ngũ kim. Cái này, một kiện pháp bảo, lại muốn hao phí nhiều như thế sao? Tần Tự cũng có chút mắt trợn tròn, nàng đọc hiểu đạo tạng. Đối với trong truyền thuyết pháp khí, pháp bảo cũng có chút hiểu rõ, thế nhưng chỉ cực hạn tại trong truyền thuyết trải rác ghi chép, mà đạo tạng bên trong, thường thường ghi lại những pháp khí này, pháp bảo uy lực là bậc nào to lớn, về phần luyện chế pháp bảo cần gì, tự nhiên là không có ghi chép. Nàng suy đoán pháp bảo độ khó luyện chế khá lớn, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ là như thế to lớn. Không có gì ngoài ngũ kim chi anh, còn có cái khác bảo tài. Dương Ngục thở dài, cho đến lúc này, hắn mới biết được. Vì sao không có gì ngoài Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc bên ngoài, mấy ngàn năm nay, đều không có cùng loại luyện bảo sự tình dấu vết lưu truyền tới nay. Thật sự là, giá phải trả to lớn. Khó trách truyền thuyết bên trong, tiên Phật đều muốn ở nhân gian truyền kinh. Tần Tự tỉnh táo lại, thử nghiệm đề nghị. Nếu như góp không đủ, có lẽ, có thể luyện nhỏ một chút. Nhỏ một chút. Dương Ngục nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, để Tần Tự đi lấy một con linh ưng tới. Mình thì đi cầm bút mực, múa bút thành văn. Từ biệt mấy năm, Phượng Tiên bây giờ được chứ? Lão Vương gia qua đời, Dương Mỗ trong lòng cũng là khổ sở, có thể thực không thoát thân nổi, lại truy nã mang theo. Hôm nay đi tinh, lại có chỗ cầu, cực khổ ngươi đi một lần Thanh Châu lấy một ít kỳ sắc, vật này đặc thù như sau. Tấu chương xong. Linh ưng tốc độ càng hơn phi ưng, lại bởi vì thể nhỏ, sức chịu đựng kéo dài, nhưng nhiều ngày không rơi, ngày đêm mà bay. Hừ, nhìn qua mũi tên giống như phá không mà đi Linh Ưng, Dương Ngục nỗi lòng tung bay. Làm người hai đời, hắn đối với người ngoài cảnh giác đã sâu tận xương tủy, cho nên, tầm 10 năm bên trong, hắn thấy các loại người bầy không biết bao nhiêu, có thể làm bạn người, lại rải rác mà thôi. Kia một bộ hồng y giáp đỏ, chuyên dùng thanh long yển nguyệt đao, thích võ lại không quá mức lòng dạ nữ tử, lại là một cái trong số đó. Dương đại ca, đang suy nghĩ ai? Phiêu đãng suy nghĩ, bị đánh gãy, cảm thụ được Tần Tử ánh mắt sáng ngời, Dương Ngục mặt mo đỏ ẩn, ho nhẹ một tiếng che giấu quá khứ. Nhà ngươi sư thúc tổ, gần nhất như thế nào? Tần Tử tâm tư thông thấu, nhưng cũng không nói toạc, mà là thuận hắn trả lời, chỉ là cũng không khỏi có chút sầu lo, lo lắng. Sư thúc tổ cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, như muốn đi hiểm đột phá. Sớm gần 30 năm, Lâm Đạo Nhân đã cấp tốc tới gần võ thánh ngưỡng cửa lúc ấy đại tông sư, nếu không phải gặp nói tổn thương, có lẽ so với Nhiếp Long Thiên còn muốn sớm hơn thành tựu võ thánh. Nhưng trên đời này không có nếu như, võ thánh chi môn, cũng xưng Long Môn, muốn qua cửa này, hẳn là cực điểm thiêu đốt mình, trạng thái đỉnh phong, vẫn ngại không đủ, trọng thương thời điểm, gần như không khả năng vượt qua. Nhà ngươi sư thúc tổ tính nết quá kiên cường, thuyết phục không được. Ôm lấy gia nhân, Dương Ngục thanh âm ôn hòa. Bây giờ, Tây Bắc Đạo thành lòng người quy thuận, có lẽ, đến ngươi hoàn thành nghi thức thời điểm, thanh điểu mượn vận mới có thể bay lên, Tần Tử nghi thức, chỉ ít cần một châu chi vận, nhưng vận một chữ này, so với tưởng tượng muốn phức tạp quá nhiều. Nhân chủ chi vận, không phải ngươi đánh hạ thành trì liền có thể hội tụ ngưng tụ thành, lòng người chi quy thuận, mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, trì hoãn hồi lâu, nhưng lúc này, giống như cũng không xê xích gì nhiều. Không thành. Tần Tử khẽ lắc đầu, ôn nhu lại kiên quyết. Khác họ không thể vương, vương tắc hẳn phải chết. Đây là trương minh ranh giới cuối cùng. Một khi đột phá, chỉ sợ vị kia Tây Phụ Triệu Vương, đều sẽ ra tay. Nàng, lo lắng. Nghi thức cố nhiên trọng yếu, nhưng nàng tự nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Ghi lại. Dương Ngục vừa định nói chuyện, ấm áp ngón tay liền kéo đi lên, Tần Tử nói khẽ. Bây giờ Tây Bắc Đạo chưa bình định, chỗ gần, hai đại võ thánh chiếm cứ, nơi xa, càng hành đế ngự giá thân chinh. Thiếp thân sao có thể tại lúc này tổn hại ngươi vận thế đâu? Nàng dáng tại lòng ngực nở nang bên trên, nghe kia trầm thấp hữu lực tiếng tim đập. Thiếp thân, có thể đợi đây này. Nghe vậy mềm giọng, có thể hóa bách luyện vừa. Dương Ngục như thế kiên cường tính tình, tại lúc này, cũng thấy trong lòng mềm nhũn, nghĩ nghĩ, không hề nói gì, chỉ là ôm thật chặt gia nhân. Nghe ngươi, những ngày tiếp theo, Dương Ngục lại lâm vào cực kỳ bận rộn trạng thái. Tân Lệ Hổ miệng nói không, nhưng thân thể rất thành thực, dù khăng khăng không nhận đại tướng quân vị. Nhưng bởi vì được đang dược thành công mở cửa trước tấn vị đại tông sư về sau, cũng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tham dự tiến lính mới chỉnh biên. Bởi vì lấy trưng binh cánh cửa khá cao, Tân Lệ Hổ cũng chưa cưỡng cầu cái khác, mà là chiêu mộ một nhóm tù phạm quân, không thu lương bổng, mà là tham dự lấy công thay mặt cứu tế. Tề Văn Sinh gánh, theo lần lượt có người tìm nơi nương tựa, mà trở nên nhẹ một ít, thậm chí đã bắt đầu truyền thư các nơi, quét sạch lại trị, chỉnh đốn huyện châu thành vụ. Mà Dương Ngục mình không có gì ngoài mỗi ngày đọc qua sinh tử bộ, giữ nghiêm quan lại nhận đuổi, sàng chọn vàng thau lẫn lộn hạng người bên ngoài, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tiến kim tinh tinh luyện bên trong. Đó là cái cực kỳ công trình vĩ đại, vì thế, hắn điều động thành trung tiểu nửa thợ rèn, hơn nghìn người trùng trùng điệp điệp bận rộn. Thành bên trong mỗi ngày dâng lên khói lửa, cơ hồ đem tuyết động đều tan rã thành nước. Đương nhiên, không có gì ngoài tinh luyện trương huyền nhất bí khố bên trong tinh kim bên ngoài, hắn cũng vẫn là đi phủ khố bên trong điều lấy một nhóm hoàng kim. Tề Văn Sinh thịt đau không thôi, mấy lần co kè mặt cả, cuối cùng, cũng đành phải để hắn điều đi một nửa, nhưng lại nhiều một hai, cũng tuyệt không bước lui. Chẩn tai, thành vụ, luyện đan, quân lương, các loại chi tiêu lập tức lớn lên, cơ hồ khiến hắn tóc hoa râm. Phong tuyết mặc dù ngừng, nhưng như thế khốc liệt thời tiết, cơ hồ không có thương đội có thể vãng lai, miệng ăn núi lở, đối với hắn mà nói, quá thống khổ. Cũng may, Dương Ngục cũng chưa lại lần nữa yêu cầu, mà là đắm chìm hắn bên trong. Tại thiêu đốt liệt khói lửa bên trong, tích các thành tháp tinh luyện. Theo thời gian trôi qua, dần dần, tinh kim bên trong, có thuần túy sáng rực nổi lên. Luồng thứ nhất kim tinh, bị hắn tinh luyện ra. Hô hô, gió lớn thổi quyển không tan tuyết động, tại bị đóng băng Long Uyên Hà bờ, cuồn cuộn như sóng. Long Uyên Hà từ Tây mà Đông, chạy qua Đại Minh Bắc Lục nói, tẩm bổ ruộng tốt, dưỡng dục lấy vô tận dân sinh, cùng Vạn Long Giang, Thanh Thủy Sông, Nam Vịnh Sông, cùng xưng là Đại Minh Tứ Đại Giang Hà, cũng là trong thiên hạ lớn nhất tám đầu đại giang một trong. Như từ cực cao chỗ cực kỳ cao nhìn, đó có thể thấy được, chính là cái này tám đầu đại giang xuyên qua thiên hạ các nơi sông núi, bình nguyên, đồi núi, chảy vào tứ hải. Sách sử bên trong, tám giang hà hệ, Tứ Hải dân vùng biên giới thuyết pháp liền xuất từ đây. Tương truyền, viễn cổ trước đó có Long Vương ở Long Uyên Hà bên trong, lúc tuổi còn trẻ, ta từng thừa một chiếc thuyền con, từ đông mà tây, phiêu bạt mười mấy năm, chỉ vì truy tìm trong truyền thuyết Long Uyên Hà Long Cung. Người nói chuyện là cái tuổi tác cực lớn đạo nhân, thân hình của hắn cực kỳ thẳng tắp, hoa râm tóc kết thành một cái đạo kế, dùng xích hồng như máu, cực kỳ bắt mắt cây trâm xen kẽ. Ngọc Cơ huynh, nhưng từng tìm được, nếu thời trước, màu da óng ánh, tuấn mỹ hòa thượng hợp tay hình chữ thập, chậm rãi trước, lại chính là Trương Linh Anh. Nơi này chỗ, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy Long Uyên Hà, nhưng bọn hắn, thấy rõ. Tìm được đổ nát thê lương, đừng bảo là chân long, giao long, cũng không một đầu. Có lẽ, Long Vương truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Ngọc Cơ Tử nhìn về phía hòa thượng. Thế nào, Trương huynh cũng có hứng thú. Nếu như thế, bần đạo, nhưng mang ngươi đi đến vừa đi. Thiên hạ có Phật, từ cũng có tiên thần Long Vương. Điểm này, bần tăng tin tưởng vẫn chắc không nghi ngờ, chỉ là, tìm, coi như xong đi. Trương Linh Anh khẽ lắc đầu. Phật kinh ghi chép, viễn cổ kiếp diệt thời điểm, linh khí tiêu tán, đạo quả ẩn độn, thiên nhân ngũ suy, hoàng vũ chính tai, vạn loại kiếp nạn phía dưới, đại la thần tiên đều cũng trốn không thoát, cái này Long Uyên Hà bên trong Long Vương lại thế nào gánh vác được đâu. Nhìn qua gió lớn bên trong, cuốn lượn như rồng băng phong sông lớn, ánh mắt của hắn rực sáng. Từ ấu niên thời điểm, thấy nhà mình nhị ca tàn sát một viện hộ vệ, hắn liền đối thần Phật bị thuyết phục, càng quy y xuất gia, nhiều năm thanh đăng cổ Phật. Nói lên việc này, vẫn còn có cái việc vui. Nghe nói trước đó vài ngày, nhà người chất nữ khăng khăng muốn lên chiến trường, bị lão Vương Phi đánh đem trở về, về sau, không biết làm sao, giống như cũng quan tâm tới Long Uyên Hà Long Vương sự tình, nghe nói, còn sửa chữa một tòa miếu Long Vương. Ngọc Cơ Tử nhất lên việc này, Trương Linh Anh ánh mắt nổi lên một vòng âm ảnh, chợt biến mất, thản nhiên nói, thiên biến sắp tới, sớm muộn sẽ có Long Vương ra này sông lớn, sớm lập miếu giao hảo, cũng là phải có chi ý. Thiên biến, không nói tam tiếu tán nhân triều tịch luận, sớm hơn 2.000 năm, thiên biến thuyết pháp, coi như bị người nói tới. Tới bây giờ, 3.000 năm qua đi, cứ như vậy 2 năm tuyết hơi lớn, lại có cái gì thiên biến dấu hiệu? Ngọc Cơ Tử lại là cười lạnh. Thiên biến truyền 50 năm, triều tịch luận truyền vô số năm, có người tin, tự nhiên là có người không tin, hắn, liền là cái sau. Dù là, hắn thấy tận mắt thần thông chủ. Cho nên, ngươi chỉ là cái đạo sĩ dẫm, nhập không được huyền không sơn, nước xanh xem. Trương Linh Anh lướt qua cái đề tài này, nói, ngươi đến tìm ta, là bởi vì, Thiên Lang phạm biên. Không sai. Ngọc Cơ Tử nhẹ rung phất trần, gật đầu. Hơn tháng trước, tái ngoại dị động, Hắc Sơn phía dưới lớn nhỏ bộ lạc hội tụ, tại kinh trướng Vương Đình Tả Hãng Vương Na, do đô nhi tử kia các bậc dẫn đầu dưới, xâm chiếm biên quan. Những tin tình báo này, liền không cần phải nói. Trương Linh Anh đánh gậy hắn. Nói ngắn gọn đi, cái này gió lớn bên trong xử, cũng không phải cái gì tốt hưởng thụ. Long Uyên Tam Kiệt. Không hổ là Triệu Vương gia thân tuyển trấn thủ biên cương chi tướng, đều đánh lùi dị tộc chi quân, nhưng, một trận chiến này, xa xa không nói lúc kết thúc. Ngọc Cơ Tử cười nhạt một tiếng. Theo bần đạo biết, đại chiến vừa lên, lão Vương Phi liền có ứng đối, Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh, hết thảy phái đi mây, thanh hai châu biên quan chi viện. Các châu phủ, cũng đều điều cường giả chi viện. Nghe nói, ngay cả đại khách khanh, công dương võ, cũng dẫn người chi viện. Cho nên, Trương Linh Anh nhíu mày. Cho nên, giờ phút này chính là Trương huynh tiến vào chiếm giữ Long Uyên tốt đẹp thời cơ. Ngọc Cơ Tử tiếng cười khẽ bên trong, Trương Linh Anh nhìn ánh mắt của hắn, lại trở nên u lãnh, quá dị, ngươi chẳng lẽ điên rồi. Không nói nhà ta mẫu thượng cũng là kiếm thuật đại tông sư, vương phủ nội tình còn tại, cho dù không có, giá trị trận chiến này loạn thời điểm, lại có thể nào thiện động nội loạn. Trương Linh Anh khẽ lắc đầu, Long Uyên vương vị, hắn nhưng lại tâm tư, nhưng hắn muốn, cũng không phải bị dị tộc đạp phá quan thẻ Long Uyên đạo. Ngoài địch phạm bên cạnh thời điểm, phía sau sinh loạn, hắn tuy là chính xác leo lên vương vị, chặn ngoại địch, chỉ sợ cũng phải bị tông nhân phủ áp lên đoạn đầu đài. Nghe nói, lão gia tử nhà ngươi trước khi rời đi, từng lưu lại di mệnh, nói là Long Uyên một chỗ, gìn giữ đất đai người đến, ngươi, hẳn là cam tâm. Ngọc Cơ Tử cười khẽ, giá trị này đại loạn chi thế, quá khứ đủ loại, kỳ thật không cần tuân thủ nghiêm ngặt. Đông Càn Thương Hải Thành, lĩnh Nam Thiên Đao Mộ, mặt trời lặng mê thiên dậy, Tây Bắc Đạo Dương Ngục. Bọn hắn hoặc là tích súc nhiều năm, hoặc là lông cánh đầy đủ, ngươi lúc này, nhưng chỉ có sau lưng kia một gian miếu hoang. Trương Linh Anh trầm mặt xuống, nghe nói, Lạng Kha Tự có Phật tử hàng thế, nghe nói, cũng vẫn là xuất từ Long Uyên, bản thân ngươi xuất từ Phật Môn, lại có này hương hỏa tình tại. Như một ngày kia đăng lâm vương vị, tất có thể đến Phật Môn toàn lực ủng hộ. Ngọc Cơ Tử ngữ khí bên trong, mang theo mê hoặc, lui, cũng là một chỗ vương hầu, tiến, thì là cửu ngũ chí tôn, Trương Huynh nghĩ như thế nào? Ầm ầm, Long trời lở đất cũng giống như tiếng vang tại nơi xa nổ vang. Hai người đều là giật mình, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa băng phong nhiều ngày mặt sông, trong lúc đó chấn động, nứt ra. Cuồng bạo huyết khí, chân cương xen lẫn như rồng, đụng nát trùng điệp mặt băng, hóa băng là nước, vẩy xuống bờ sông. Ở đâu ra yêu đạo, ở đây mê hoặc nhân tâm. Một bộ hồng y cất bước phong tuyết bên trong, cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, kia một ngụm thanh quang trong vắt, kiểu càng như rồng đại đao, đã như rồng hét giận dữ. Lão nương chặt ngươi. Trường đao phá băng dậy sóng, hồng y đạp tuyết truy phong. Trong một chớp mắt, Trương Linh Anh, Ngọc Cơ tử thần sắc đã bị kia lăng liệt sát cơ khuấy động quần áo phồng lên. Ông, dù Phượng Tiên nén giận mà phát, chỉ một đao, chém ra, tức là đao ảnh đầy trời. Cắt đứt khí lưu, xuyên thủng không khí, trùng trùng điệp điệp bài không mà đi. Chỉ một thoáng, phong lôi đánh nổ âm thanh đã tràn ngập Long Uyên Hà Bờ, kia ánh đao như nước thủy triều liễm diễm, so với cuồn cuộn nước đá càng thêm bắt mắt. Dù Phượng Tiên, Ngọc Cơ tử sợ hãi cả kinh, theo bản năng liền nhìn về phía bên cạnh thân, Trương Linh Anh đã là xa xa lui lại, chắp tay trước ngực, biết vâng lời, nhẹ tụng: "A Di Đà Phật." Ngươi, Ngọc Cơ tử kinh sợ đến cực điểm, lại nơi nào đến được đến lui, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên toàn thân chân cương huyết khí, giơ lên phất trần, muốn đi đầu ngăn cản, lại lui. Long Uyên Thành bên trong, từng có chín đại tông sư, hắn dù chưa liệt tại hắn bên trong, nhưng nhiều năm lịch luyện, cũng đã mở trăm khiếu. Tự hỏi so với Long Uyên vệ Nam Sơn Phách, Vô Phương Chu cũng không kém, lần này trở về, tất nhiên là áo gấm về quê. Mặc dù nghe nói Dụ Phượng Tiên tên tuổi, nhưng trong lòng cũng không lắm để ý, cho đến lúc này, trong lòng mới ẩn sinh không tốt, lại cũng chỉ nghĩ tạm lui. Nhưng mà, một đao phía dưới, hắn lại là khắp cả người phát lạnh, mồ hôi đầm đìa, kia ánh đao hung lệ, như là nổi giận thanh long, chỉ một chút, liền xé rách hắn phất trần. Chờ một chút, Ngọc Cơ tử lão đảo lui lại, há miệng muốn nói, nhưng Dụ Phượng Tiên cỡ nào tính nết, không nói một lời, ánh đao càng dữ dội hơn. Tại hắn vừa từ thổ lộ một chữ mắt, đã bị như long đao ánh sáng, lực bổ tại cánh đồng tuyết bên trong, nóng hổi máu tươi tan rã mạng lớn tuyết động. Ầm, cơn phong gào thét ở giữa, Dụ Phượng Tiên cất bước mà đến, mắt phượng hàm sát, lớn ta Long Uyên không người. Nàng lửa giận trong lòng tràn đầy, nếu không phải nại nại có bàn giao, một đao kia, liền muốn ngay cả Trương Linh Anh cũng bao phủ ở bên trong. A Di Đà Phật, Phượng Tiên hôm nay, thật có phụ vương năm đó phong thái, kia Ngọc Cơ tử đến cùng mở trăm khiếu, thế mà bị nghi ba đao chém giết. Trương Linh Anh tròng mắt tán thưởng, che lại đáy mắt âm ảnh. Dù Phượng Tiên thiên tư, hắn sẽ không hoài nghi, đếm khắp Trương Thị mười mạch, đời thứ ba bên trong, không có gì ngoài vị kia Tây Phụ Triệu Vương, cũng không thể thắng nàng. Nhưng tuổi tác của nàng đến cùng càng một ít, cho dù Linh đang nơi tay, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy mở trăm khiếu, chi như vậy, chỉ sợ là. Nhìn đến, phụ vương trước khi đi, đem suốt đời tu luyện chân khí, đều để lại cho ngươi, không giữ cho ta, chẳng lẽ lưu cho ngươi. Dù Phượng Tiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, xuất gia không nhà, đây là ngươi năm đó nói, ông nội trước khi chết thời điểm, nửa chữ chưa từng xách ngươi, nại nại, cũng không đem ngươi xem như ta Trương gia huyết mạch, xuất gia không nhà. Trương Linh Anh không nói gì lấy đúng, đành phải thở dài. Ngươi vận khí tốt, kia Dương Ngục may mắn gặp dịp, phá nhị ca thủ đoạn, nhưng nếu không có người này đâu, tam thúc chỉ là muốn, vì ta Long Uyên một mạch, lưu lại cốt nhục. Phi, dù Phượng Tiên cơ hồ bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu không phải sợ nại nại thương tâm, ta giờ phút này liền một đao chém ngươi, ông nội cả đời anh hùng, làm sao sinh hạ ngươi dạng này vật không thành khí. Thôi như trứng ngỗng chui đao, đều bị bóp ra đốm lửa nhỏ. Dù Phượng Tiên liền nhìn, đều không muốn xem hắn, rất sợ mình nhịn không được ngay cả hắn cũng một đau giết. A Di Đà Phật, Trương Linh Anh trầm mặt, hồi lâu sau, mới nói, Phượng Tiên, tam thúc sẽ không cùng ngươi tranh giành, chỉ là, gặp loạn này thế, ta Long Uyên một mạch thế đơn lực cô, không phải có ngoại viện, không thể chèo chống. Dù Phượng Tiên bước chân dừng lại, chợt hư lạnh một tiếng, rời đi, vậy cũng không cần ngươi đến quan tâm. Tiếng nói vẫn quanh quẩn tại gió bên trong, một bộ hồng y đã đi đến xa. Chỉ để lại Trương Linh Anh đứng ở tại chỗ, sau một hồi, thở dài quay người, trở về miếu bên trong. Nhỏ nhỏ miếu thờ bên trong, chỉ cung cấp một tôn cầm trong tay hàng ma sử trận mắt kim cương. Lạch cạch, nào đó một cái chớp mắt, kim cương con mắt chuyển động, lại phát ra thực chất thanh âm đến. Tinh khí như lang yên, như thế bằng bạc sinh mệnh lực, lòng chúc thần loại thần thông chủ, ngươi không phải là đối thủ của nàng, cần phải bản tọa ra tay thay ngươi hàng phục, không nhọc thượng sư. Trương Linh Phong ngã ngồi Phật tượng trước đó, biết vâng lời. Thanh âm lại không kiêu ngạo không tự ti. Giờ phút này Chi Long Uyên đã là vũng bùn, đệ tử vốn cũng vô ý lấy chi. Thiên biến sắp tới, thế tục vương quyền thực là quan trọng nhất. Bất quá, ngươi nói không sai, cái này bách chiến chi địa không phải ngã Phật tịnh thổ. Tượng Bùn Kim Cương mở miệng, chúng sinh đều khổ, làm độ, thì độ đi. Ngã Phật từ bi, hô hô, đứng ở băng lãnh bờ sông, nhìn lại cánh đồng tuyết bên trong miếu nhỏ, trước kia hồi ức, điểm điểm tích tích xông lên đầu. Còn nhớ kỹ nhiều năm trước, chính mình là ở chỗ này, đi theo ông nội luyện quyền, nho nhỏ trên diễn võ trường, đều là nàng tiếng hò hét. Nàng nhớ kỹ, khi đó nhị thúc, đối với mình nhiều giống như yêu thương, tam thúc mỗi lần,